Chương 931, vì tiên tử, ta ứng long liền bán long tộc a. Đông Hải Long Cung. Nhiều loại xinh đẹp con cá vây quanh thủy tinh cung du đảng, ngàn vạn cái thủy mẫu phiêu diêu tại thủy tinh cung phía trên, đem nơi này tô điểm tựa như ảo mộng. Tinh khiết thấu triệt thủy tinh cung, tại thâm thúy hắc ám dưới đáy biển, tràn ngập hào quang óng ánh, giống như một vòng mặt trời, xua tán đi tứ phương hắc ám, vì biển sâu mang tới ánh sáng. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bàn về sau, nhìn lấy một đầu màu sắc vàng rực con cá, không ngừng vung vẫy lấy dài nhỏ đuôi cá, còn cuốn chính mình không ngừng du động, đủ mọi màu sắc con cá, tràn ngập tứ phương, bọn họ không ngừng du động, khuấy động dòng nước, cũng mang đến đủ mọi màu sắc, phản phất là từng chiếc đèn sáng màu phát sáng mỹ lệ. Cho dù là ở vào trong nước biển, có thể căn bản không ảnh hưởng ly rượu bên trong rượu ngon. Dường như bản thân tồn tại chỗ, đã ngăn cách nước biển, có thể hết lần này tới lần khác con cá không ngừng ở một bên du động, chứng minh nước biển tồn tại, cái này một loại vi phạm vật lý, đủ để cho thế giới quan sụp đổ một màn, hiện nay lại là phi thường bình thường. Đậu Trường Sinh đã đi tới Đông Hải Long Cung 3 ngày, mấy ngày nay thời gian chuyện gì không có làm, cũng là vui chơi giải trí. Long tộc không chủ động đàm luận, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng không có trước tiên mở miệng. Đây là một cái chủ động vấn đề, người nào mở miệng trước, thì chứng minh không giữ được bình tĩnh, tan mất hết tiên cơ. Mặc dù là chính mình chủ động tới Long tộc, có thể Long tộc lớn nhất cần nhân tộc chống đỡ, cho nên Đậu Trường Sinh căn bản không vội, mặt khác Đậu Trường Sinh cũng không phải là vì võ minh một chuyện tới, là muốn tại trong Long tộc hố chết đệ cửu thiên ma, đón về Uyên Thủy Long nữ, thuận thế đem thiên tội cho mang đi. Đậu Trường Sinh đến bây giờ còn không nghĩ tới, đến cùng nên làm như thế nào, cho nên nhiều một chút thời gian suy nghĩ, cái này cũng là một chuyện tốt. Đậu Trường Sinh đối với Long tộc an bài là ai đến cũng không có cự tuyệt, liên tục 3 ngày ăn đến, rốt cục không lại ăn hải sản, cho dù là cái này một số hải sản đều là một số chưa từng khai linh trí sinh linh, căn bản không gọi được là thủy tộc. Có thể Long tộc cũng không có an bài Đậu Trường Sinh ăn hải sản, mà là chuẩn bị một chút còn lại hổ báo chờ ăn thịt. Đúng vậy, bọn họ ăn chính là động vật, cái này một đổi cũng là yêu tộc lực lượng dự bị. Long tộc châm ngòi tâm tư rất rõ ràng, nhất là bây giờ Đậu Trường Sinh bàn trên bàn, trưng bày một món ăn. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một bàn đồ ăn, thức ăn tràn ngập một cổ hương thơm chi khí, dụ người nhất chính là thịt mỏng như cánh ve, một bên có đồ chấm. Thịt này rất mê người, đại bổ chi vật. Cái này mê người, không phải ăn ngon. Mà chính là cái này chính là thủy thú, tràn ngập điềm lành chi khí, ăn có thể tăng thêm phúc vận. Đúng vậy, bắt giết thủy thú, tự nhiên sẽ cắt giảm khí vận. Này lại cho mình đưa tới tai họa, đây cũng không phải là chuyện tốt, nhưng Long tộc xử lý phi thường tốt, gánh chịu cái này khí vận phản vệ. Chỉ để lại chỗ tốt, rất rõ ràng Long tộc là hạ một phen vốn liếng. Đậu Trường Sinh cầm lấy đũa, hơi chần chờ một chút. Bởi vì đây là thủy thú Bạch Trạch. Đương nhiên bây giờ Bạch Trạch chỉ có yêu tộc vị kia, đời trước lão tướng quốc. Như là Trúc Long một dạng, đương đại chỉ có một vị, nhưng bọn hắn không phải trời sinh đất nuôi, mà là có tộc quần. Đây chính là Bạch Trạch tộc thành viên, cũng là thủy thú. Muốn là Đậu Trường Sinh chưa trưởng thành lên lúc, có thể tăng thêm phúc phận, song phương muốn là cùng chung hoạn nạn, không chừng lại là đệ nhất giai thoại. Có thể đảm đương một cái nhân vật chính ngón tay vàng, nhưng hôm nay chỉ là Đậu Trường Sinh món ăn trong mâm. Đậu Trường Sinh thấm đồ chấm, sau đó thử một miệng. Thịt này mảnh cửa vào về sau, cảm giác phi thường tốt, không dám nói là Đậu Trường Sinh ăn đẹp nhất vị đồ ăn, nhưng tuyệt đối là 10 vị trí đầu hàng ngũ. Mà lại Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, điềm lành chi khí bắt đầu không ngừng diễn sinh ra, bắt đầu thẩm thấu nhập huyết nhục của mình bên trong, đối với Đậu Trường Sinh chỗ tốt không lớn. Bởi vì Đậu Trường Sinh hiện nay quá mạnh, có thể cái này điềm lành chi khí giống như hạt giống đồng dạng, lại là có thể để Đậu Trường Sinh ngưng tụ ra phúc đức chi thể, cũng chính là thượng cổ thời kỳ phúc đức chi tiên. Đây là bọc lấy mật đường độc dược a. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một tiếng, cái này cướp đoạt thủy thú tạo hóa, nhìn như phi thường tốt, kỳ thực như là soán vị đồng dạng, đến quốc không chính, căn cơ bất ổn. Không bằng ngưng tụ công đức, làm nhiều việc thiện. Cái này tràn ngập huyết tinh, tự nhiên có phản vệ chi lực, thì là tới từ Bạch Trạch nhất tộc. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Muốn là xử lý Bạch Trạch nhất tộc, như vậy tự nhiên có thể càng tiến một bước. Nhất là có thể bằng này, cướp đoạt Bạch Trạch nhất tộc thiên phú, thông suốt biết được vạn vật chi tình ý. Đây là thuần chính ma đạo thủ đoạn. Long tộc không phải vật gì tốt, bọn họ cũng không chơi hư, thì công khai tới. Ngươi có thể lựa chọn không ăn, tự nhiên không trúng kế. Nhưng không ăn, cái kia đối với lên đậu thái sư uy danh hiển hách sao? Thần tượng bao phục a. Hiện nay danh tiếng quá vang dội, đã bắt đầu ảnh hưởng Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động. Ngươi là chính đạo đại hiệp, hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Người ta hướng ngươi phó thác trẻ mồ côi, dù là trong lòng ngươi không vui, có thể cũng không dám bỏ đi không thèm để ý. Không muốn danh tiếng. Dưỡng nhìn cần hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng muốn hủy đi chỉ cần trong nháy mắt. Long tộc không phóng khoáng, muốn bằng này dụ hoặc chính mình đối Bạch Trạch nhất tộc ra tay, cũng quấn quanh lấy điềm lành chi khí, gây nên Bạch Trạch nhất tộc thù địch. muốn là thượng tam phẩm thời điểm, biết rõ có tính kế, Đậu Trường Sinh cũng không dám. Nhưng hôm nay giết Bạch Trạch nhất tộc, ăn mấy người bọn hắn tộc nhân, đó là để mắt bọn họ. Ngươi xem một chút Đậu Thái Sư, làm sao không ăn tộc nhân khác? Dám lên tiếng, không sợ diệt tộc. Thứ này không phải không chỗ tốt, bổ não tử A, cũng có thể xu các tị hung. Dương La tên kia, đối nguy cơ phản ứng không phải bình thường nhạy bén, không chừng cũng là cướp đoạt Bạch Trạch nhất tộc tạo hóa. Long tộc có lòng để cho mình truy cầu thiên phú như vậy, nhiều hơn giết Bạch Trạch nhất tộc, cái này tự nhiên là cùng yêu tộc xung đột. Không phóng khoáng. Đậu Trường Sinh lại phỉ báng một tiếng, sau đó lại kẹp lên một mảnh thịt, thấm đồ chấm ăn. Đũa vòng phi lên, không lâu sau công phu, một bàn thịt đã biến mất không còn tăm tích, toàn bộ đều đã vào Đậu Trường Sinh cái bụng bên trong. Phỉ báng về phỉ báng. Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận một việc, Long tộc làm như thế, thật không phải vô dụng công. Thịt này không chỉ là càng ăn càng thơm, mà chính là càng ăn càng có thể cảm nhận được trong đó chỗ tốt. Toàn thân mình trên dưới tế bào, mở ra tới nguyên một đám huyệt khiếu, toàn bộ đều sinh ra một cổ tham lam, liên tục không ngừng thôn phệ lấy cái này một cổ điềm lành chi khí, tranh đoạt cái này huyết nhục diễn sinh ra khí huyết chi lực. Loại này bị đặc thù xử lý sạch thịt, chỉ là có chỗ tốt, không chỗ xấu. Mấu chốt nhất chính là cùng mình tương hợp, diễn sinh ra một loại năng lực, tự Đậu Trường Sinh trong lòng nổi lên trừ tà hưởng phúc bốn chữ. Bốn chữ này xem xét, cái gì cũng không phải. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, cái này đối với người bình thường đại mà hư không, nhưng đối với người có quyết tâm mà nói, đây chính là quyền hành. Là một tên chính đạo đứng đầu, tương lai âm phủ đế vương. Trừ tà hưởng phúc tượng trưng cho hết thảy mỹ hảo. Đây chính là khuếch trương đại ảnh hưởng lực cơ bản nhất năng lực. Đối với đế vương mà nói, thực lực mạnh yếu là cơ bản, nhưng quyền hành nhiều hay không, đây cũng là căn bản. Cho nên các vương thiên đế, bọn họ quyền hành rất dễ dàng xuất hiện trùng điệp, bởi vì bọn hắn trên cơ bản đều ở vào cái gì đều có thể quản phạm vi. Chuyên trách một hạng là đơn giản, nhưng chỉ có thể cắt cứ một phương, trấn thủ một chỗ. Nhìn xem ở kiếp trước Ngọc Hoàng Đại Đế, dự tướng trang nghiêm, pháp thân vô thượng, thống ngự chư thiên, tông lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa vạn thiên, hành thiên chi đạo, bố thiên chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ quần sinh, quyền hành tam giới, thống ngự vạn linh, vô lượng độ nhân, là thiên giới chí tôn chi thần, vạn thiên đế vương. Mỗi cái cao lớn hơn, chỉ cần đã biết chi vật, như vậy thì muốn khái quát đi vào. Đậu Trường Sinh lòng có đốn ngộ, bây giờ chính mình, tiên thiên cửu u thần thể, tiến thêm một bước cũng là bất hủ. Mà bất hủ liền cần thu hoạch được quyền hành, hơn nữa còn không là một loại quyền hành. Nói, có thể chuyên tinh một đầu. Bởi vì người tinh lực có hạn, không có khả năng không chút kiên kỵ muốn chấp chưởng 3000 đại đạo. Nhưng quyền hành lại là có thể, cho dù là không thâm nhập, nhưng cũng phải có. Thánh mẫu là tạo hóa một đạo, nhưng lại là nắm giữ lấy hôn nhân quyền hành, hôn nhân cùng sinh sôi cái này khó có thể đào thoát này hai người, đây là hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực càng ngày càng mạnh, không phải tu bản thân, cũng là đối với thiên địa ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Nhất cử nhất động, đều có thể thay trời đổi đất. Cần muốn nắm giữ đông đảo quyền hành, mà càng là loại này đại mà trống không, đại biểu cho dễ học khó tinh, nắm giữ độ khó khăn thấp, nhưng muốn tinh thông, liền cần đem còn lại chấp chưởng giả, toàn bộ đều cho trục xuất, quyền hành duy nhất. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đến hỗn độn thần ma, cũng chính là Đại La Kim Tiên. Muốn nghịch phản sinh tử, sau đó mới có thể siêu thoát, tu thành Đại La Kim Tiên. Đây là một loại trả về thiên địa quá trình. Cũng chính là từ tu hành về sau, ăn thiên địa bao nhiêu, đều muốn toàn bộ phun ra, sau đó đền bù thiên địa, sau cùng không ai nợ ai, mỗi người mạnh khỏe, thiên địa mới sẽ không tiếp tục ngăn cản trói buộc ngươi, ngươi liền có thể siêu thoát thiên địa. Thiên địa cứ việc không có có ý thức, nhưng lại là quỷ đây. Nội tâm lẫm liệt, đối với không có có ý thức thiên đạo, cũng bắt đầu thận trọng lên. Sự tình hết sức rõ ràng, bất hủ là muốn ngươi nhiều thu hoạch được quyền hành, đây là để ngươi gia tăng cùng thiên địa liên hệ, có thể siêu thoát muốn đem đây hết thảy đều còn trở về, thậm chí là muốn chết một lần, đây nhất định không phải mượn nhờ bất tử ba phù liền có thể. Hai loại hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn ngược lại phương thức. Thiên địa không muốn ngươi chạy, cho ngươi tăng thêm phụ trọng, ngươi muốn càng mạnh, như vậy quyền hành cũng chính là càng nhiều. Dạng này siêu thoát hy vọng cũng chính là càng khó, Đậu Trường Sinh minh bạch đạo tổ tại thượng cổ sơ kỳ về sau, liền bắt đầu ở ẩn ý nghĩ. Cái này cũng đã bắt đầu tại trả về quyền hành, hậu kỳ càng là đã vô tung, cái này biểu thị lấy đạo tổ không muốn cùng thiên địa chúng sinh lại có nhân quả liên lụy. Sau cùng chết lần trước, không thể nói được thượng cổ thiên biến, sau cùng thiên địa phá nát, có cái gì không đành lòng chi chuyện phát sinh. Nghịch phản sinh tử, đây nhất định là đạo tổ suy yếu nhất thời điểm. Dù sao ngươi còn về quyền hành, còn có một thân tu vi đại giới, cái này mỗi một lần hoàn lại thiên địa, đều là đối bản thân suy yếu. Muốn là cái nào đó tên khốn kiếp đồ đệ có ý nghĩ, khẳng định cũng là lộ ra răng nanh thời điểm. Siêu thoát một chuyện, tuyệt đối không có khả năng người người đều có thể. Thứ này khẳng định có danh ngạch, viễn cổ mới ra một vị, thượng cổ thời đại khả năng thì có một cơ hội. Bất hủ tu hành, thật sự là mâu thuẫn. Mạnh nhất về sau, liền muốn ở vào yếu nhất. Bất hủ thời đại, thật sự là một trận kịch biến. Năm đó từ võ đế, một tay chế tạo thập đại chủng tộc bố cục, đem về triệt để không tồn tại nữa. Thiên địa muốn một lần nữa tẩy bài, không chỉ là thượng cổ đám lão già này uy hiếp, cũng là quyền hành mang tới biến hóa. Đường tương xung, quyền hành trùng điệp, cái này toàn bộ đều là mâu thuẫn. Chính mình cùng cửu U lão tổ có thể bình an vô sự, là bởi vì hiện tại cửu U không còn, cũng là cửu U đủ để dung nạp hai tôn tiên thiên thần ma dư xài. Nhưng muốn toàn bộ đều là bất hủ, như vậy tất nhiên phân ra một cái cao thấp tới. Đây là cửu U mạnh như vậy, đổi thành còn lại yếu một ít con đường, nhất định phải phân ra sinh tử. Đây là không ngừng trèo lên đỉnh quá trình, kim tự tháp phía dưới tự nhiên rộng lớn, tự nhiên có thể uống đồng bạn cùng một chỗ tiến lên, có thể nương theo lấy một tầng tiếp lấy một tầng leo, kim tự tháp sẽ dần dần chật hẹp lên, ngươi sẽ cùng đồng bạn tranh chấp, trừ phi ngươi cam nguyện từ bỏ. Cái này đã không phân địch nhân, hay là bằng hữu. Đậu Trường Sinh nội tâm cân nhắc rất nhiều chuyện, hiểu rõ tương lai bất hủ tu hành. Có thể bày tỏ mặt bất động mảy may, là nên ha ha, cái kia uống một chút. Đối Long tộc vì chính mình chuẩn bị tu hành giúp ích, là toàn bộ đều thu nhận. Nhìn như tiểu gia tử, không lịch sự, có thể sau cùng phát hiện thằng hề là mình. Long tộc là một cái rất thích hợp Đậu Trường Sinh quyền hành dẫn tử, thích hợp tạo thành căn cơ một trong, phải chăng muốn nếm thử, cái này muốn Đậu Trường Sinh chính mình phán đoán. Cũng bắt lấy Đậu Trường Sinh ưa thích đổ mệnh, mạo hiểm, bạch trạch nhất tộc những người khác sợ, có thể Đậu Trường Sinh là sẽ không sợ. Các mặt an bài thỏa mãn, một bộ ăn chắc Đậu Trường Sinh tư thái, đây cũng là Đậu Trường Sinh lưu lại tai họa ngầm, quá mức phát triển, tự thân tình báo tiết lộ nghiêm trọng. Muốn không phải trưởng thành quá nhanh, sớm cũng không biết xuất hiện bao nhiêu khắc chế phương pháp. Đậu Trường Sinh sau khi ăn xong, cùng một chỗ cùng đệ cửu thiên ma trở lại quay về chỗ ở. Nhìn trước mắt cái này tinh khiết thấu triệt vách tường kiến, giống như thấu triệt pha lê, có thể rõ ràng trông thấy bên ngoài hải dương thế giới, vô số con cá vùng vẫy, ngẫu nhiên có hải quy chầm chập bơi qua, hoặc là quái vật khổng lồ, cuốn lên to lớn dòng nước xông qua. Đậu Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú lên cảnh đẹp. Thật lâu, mới mở miệng hỏi, không biết vị huynh đệ kia, không mời mà tới. Một đạo ý chí hiển hóa, Đậu Trường Sinh mượn nhờ vách tường kiến, có thể trông thấy sau lưng bóng người, đây là có lấy bệnh trạng nam tử, hắn sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, cao lớn thể phách không tại khôi ngô, ngược lại bắt đầu không người lên. Hô hấp cực kỳ to khỏe, dường như ống bể một dạng. Không cho dù là ý chí hóa thân, cũng vô pháp cải biến chân thân tình huống, đây cũng là ý chí hóa thân thiếu hụt. Đậu Trường Sinh chậm rãi quay người, đã nhận ra là ai, cái này lại là Ứng Long. Đậu Trường Sinh rất kỳ quái, Ứng Long vậy mà bí ẩn trước tới gặp mình. Trấn Hải Châu đã xuất hiện tại rộng lớn trong tay áo, bắt đầu đoạn tuyệt tứ phương thăm dò. Ứng Long hiển hiện ra về sau, cũng không khách khí trực tiếp nói, ngươi cùng quản hàng tiên tử định ra hôn kỳ rồi. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đến Ứng Long tư liệu, biết đây là quản hàng tiên tử liếm cẩu, đã âm thầm đề phòng, trực tiếp trả lời nói, làm võ minh chính thức thành lập về sau, chúng ta liền sẽ tổ chức hôn sự. Cũng là làm xong hỷ lâm môn, thật tốt chúc mừng một phen. Ứng Long hiện ra vẻ giận dữ, phẫn nộ nói, ngươi không phải lương phối, quản hàng tiên tử gả cho ngươi, cũng là hoa tươi cắm ở phân trâu bên trong. Ngươi từ bỏ đi. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, không có khả năng. Lời nói chém đinh chặt sắt, rõ hiện ra Đậu Trường Sinh thái độ. Ứng Long trực tiếp hỏi, điều kiện gì? Ngươi nói thẳng. Đậu Trường Sinh chế giễu lại nói, khẩu khí rất lớn. Ta muốn ngươi phản bội Long tộc, ngươi cũng sẽ làm sao? Ứng Long không chút do dự nói, có thể. Chương 932, ngươi dám ném, đậu đậu thì dám dùng. Có thể hai chữ. Được xưng tụng là long trời lỡ đất. Lập tức đem Đậu Trường Sinh làm sẽ không. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn lấy Ứng Long đạo này ý chí hóa thân, chẳng lẽ đây chính là trung cực liếm cẩu, vượt ra khỏi phổ thông liếm cẩu nhân vật đáng sợ. Bị quản hàng tiên tử hố một lần, sâu bị thương nặng, kém một chút hố chết, lại còn đối quản hàng tiên tử nhớ mãi không quên, thậm chí là có can đảm phản bội long tộc. Quá dũng. Đậu Trường Sinh trầm mặc, trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Đậu Trường Sinh hao tốn một phút, mới tiếp nhận Ứng Long cái này phun ra hai chữ. Đủ để nhìn ra Ứng Long một câu nói kia, đến cùng có nặng phân lượng. Ứng Long nhìn lấy thật lâu không mở miệng Đậu Trường Sinh, trực tiếp cười lạnh nói, ngươi không phải lương phối. Cũng bởi vì ngươi không có vì quản hàng tiên tử hy sinh hết thảy dũng khí. Có thể ngươi không có. Ứng Long thanh âm to, giống như sấm sét thanh âm, ta có. Chỉ cần ngươi có thể từ bỏ cùng quản hàng tiên tử hôn kỳ, lớn nhất sau chủ động đem quản hàng tiên tử phóng thích, như vậy ta nguyện ý vì ngươi làm việc. Thảo. Bị liếm cẩu rất khinh bỉ. Đậu Trường Sinh nội tâm thầm chửi một câu, cái này Ứng Long khí thế như hồng, lập tức đem chính mình cho áp xuống tới, Đậu Trường Sinh thừa nhận, chính mình đối quản hàng tiên tử không có nỗ lực ý nghĩ. Tiểu đến tiểu đi có thể, không thương tổn cùng căn bản, nhưng muốn vì quản hàng tiên tử nỗ lực hết thảy, đó là vạn vạn không được. Không cần nói là hết thảy, liền xem như 1/3, Đậu Trường Sinh đều mặc kệ. Ứng Long là liếm cẩu, chính mình cũng không phải. Đậu Trường Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó lại trùng điệp phun ra, sau cùng trầm giọng chất vấn nói, ngươi biết một câu nói kia hậu quả sao? Ứng Long không chút do dự nói, tự nhiên biết. Các ngươi nhân tộc không phải vật gì tốt, liền xem như ta vì ngươi làm một việc, các ngươi cũng sẽ không phóng thích Quảng Hàn Tiên Tử, nhất định đem Quảng Hàn Tiên Tử xem như uy hiếp kế hoạch của ta, không ngừng bức bách ta cho các ngươi làm việc. Ta cũng không cùng các ngươi chơi hư, ta vì Quảng Hàn Tiên Tử, nguyện ý nỗ lực hết thảy. Cho nên chỉ cần Quảng Hàn Tiên Tử có thể cùng ta kết hôn, cho dù là chúng ta chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có thể ta cũng nguyện ý. Đậu Trường Sinh trong lòng lại mắng một câu. Thảo. Một tôn tiên thiên thần ma, tự nhiên hiểu được trong đó công công thẳng thẳng, cũng biết có lần thứ nhất về sau, liền sẽ có lần thứ hai. Quảng Hàn Tiên Tử đầu cơ kiếm lợi, nhân tộc là sẽ không bỏ qua. Có thể biết rõ dạng này, tương lai sẽ vì nhân tộc không ngừng nghiền ép, có thể Ứng Long còn thì nguyện ý. Cái này một loại liếm công, đã kinh thiên hạ vô địch. Đậu Trường Sinh trầm mặc không nói, Ứng Long lời nói lại là thao thao bất tuyệt nói, Quảng Hàn Tiên Tử truyền thừa tại thượng cổ tiên đạo, bây giờ cứ việc biến hóa rất nhiều, có thể cùng thượng cổ 36 thiên cung Quảng Hàn cung liên lụy không nhỏ. Này lại dẫn xuất một vị thượng cổ thiên tôn đến, cái này bao nhiêu là một cái tai họa ngầm. Mà Quảng Hàn Tiên Tử thực lực mặc dù không tệ, có thể cũng chỉ là phổ thông tiên thiên thần ma, kém xa ta tới trọng yếu. Thực lực của ta so Quảng Hàn Tiên Tử mạnh, càng là xuất thân Long tộc dạng này đại tộc, cái sau mới là trọng điểm. Liền xem như Quảng Hàn cung toàn bộ truyền thừa, bên ngoài xem ra sẽ siêu việt giá trị của ta, có thể chỉ phải cẩn thận phân tích, liền có thể biết, có một cái tiên thiên thần ma tiềm phục tại Long tộc, sau cùng phát huy ra giá trị sẽ lớn đến bao nhiêu. Đây tuyệt đối là vượt qua Quảng Hàn cung, Long tộc nội tình thâm hậu, lại là đại tộc. Chỉ cần có ta không bại lộ, có thể vì nhân tộc cung cấp vô số tin tức, muốn là nhân tộc tại Long tộc bên trong có gián điệp, chúng ta hợp lực phía dưới, thậm chí là có thể chi phối Long tộc cục thế. Nhân tộc có thể nhờ vào đó làm ván nhảy, bắt đầu không ngừng ăn mòn Long tộc, sau đó khởi xướng đại chiến, để cái kia một số người phản đối toàn bộ chết đi. Bài trừ đối lập, lôi kéo khống chế, Long tộc mặc dù không cách nào trực tiếp nhập vào nhân tộc, nhưng lại là sẽ trở thành nhân tộc trung thành nhất minh hữu, là nhân tộc trong tay chi kiếm, chém giết hết thảy uy hiếp. Ứng Long không ngừng nói giá trị của mình, muốn lấy chính mình đổi Quảng Hàn Tiên Tử. Ứng Long cái này một bộ biểu hiện, không đem Long tộc coi là chuyện đáng kể tư thái, để Đậu Trường Sinh rất chần chờ. Ứng Long là một tôn tiên thiên thần ma, tự nhiên có thuộc về mình truyền kỳ, đem chính mình nhỏ yếu thời kỳ đến tiên thiên thần ma kinh lịch, toàn bộ đều viết lên mà ra, đây chính là một bộ sử thi đồ sộ tiểu thuyết. Tiên thiên thần ma khó chơi nhất địa phương, ngay tại ở tiên thiên thần ma không chỉ là có thực lực, cũng là có lấy đại trí tuệ. Bây giờ tiên thiên thần ma, toàn bộ đều là tự thấp cảnh giới không ngừng đột phá mà đến, cũng không giống như là thượng cổ cùng viễn cổ, sinh mà trước hết trời, không ít chỉ là có thực lực, căn bản không dài não tử. Muốn là chính diện đánh giáp lá cà, trực tiếp cùng tiên thiên thần ma sinh tử chiến, Đậu Trường Sinh không sợ bất luận một vị nào tiên thiên thần ma. Nhưng muốn là cho tiên thiên thần ma phát huy sân khấu, Đậu Trường Sinh không dám nói 100% chiến thắng, cái này sẽ xuất hiện lật thuyền trong mương khả năng. Trước mắt Ứng Long này tấm liếm cẩu tư thái, có thể là hư giả, là Ứng Long cố ý diễn xuất. Đậu Trường Sinh không thể không như thế cân nhắc, bởi vì đây là một tôn tiên thiên thần ma. Muốn là Ứng Long cố ý diễn xuất, như vậy Ứng Long diễn dịch vô cùng rất thật, chính mình căn bản nhìn không thấu hư giả dấu vết tới. Đây là thứ yếu địa phương, mấu chốt là Ứng Long mục đích làm như vậy là cái gì? Ứng Long có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Đây là muốn nhờ vào đó tìm hiểu ra nhân tộc tại Long tộc nội bộ, đến cùng phải chăng có ẩn tàng gián điệp tồn tại. Vừa mới câu nói kia, cùng một chỗ liên thủ tả hữu nhân tộc cục thế, cái này tràn ngập thăm dò, để Đậu Trường Sinh trong lòng cảnh giác. Hiện tại Ứng Long không đáng giá tin tưởng, tất nhiên muốn để Ứng Long làm một ít chuyện, mà lại cái này đầu danh trạng còn chưa thể việc nhỏ, mới có thể thu hoạch được bí mật. Cho nên thật đến lúc này, Ứng Long liền xem như biết lại như thế nào. Làm xuống không ít đối với nhân tộc có giúp ích sự tình, sau cùng gián điệp bại lộ, không chừng gián điệp cũng không bằng Ứng Long trọng yếu. Dù sao trước mắt Ứng Long không phải tiềm phục tại nhân tộc gián điệp, chính mình đối Ứng Long có cảnh giác, Ứng Long muốn thủ tính nhân tộc rất khó. Chính là đạo lý này, Ứng Long làm gián điệp, căn bản không có cái gì ích lợi, ngược lại phải bỏ ra cực lớn đại giới. Đậu Trường Sinh là không nghĩ ra, cái này thuần túy là tổn mình lợi người. Quả thực cũng là một cái kỳ hoa. Ứng Long nói rất nhiều, sau cùng nói đều không kiên nhẫn được nữa, lên giọng nói, ngươi đến cùng ý tưởng gì? Có đáp ứng hay không? Đậu Trường Sinh thu hồi phát tán tư duy, trầm giọng mở miệng nói, chỉ cần ngươi lập xuống đại công, như vậy ta tự nhiên sẽ cự tuyệt cùng Quảng Hàn Tiên Tử hôn sự. Ta Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng, ở chỗ này có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Nhân tộc tuyệt đối sẽ không ngừng nghiền ép ngươi, chỉ cần thời cơ chín mùi về sau, như vậy thì sẽ để cho ngươi cùng Quảng Hàn Tiên Tử cùng một chỗ ẩn cư tị thế, cho các ngươi một cái đường sống. Ứng Long hiện ra bất mãn, bởi vì Đậu Trường Sinh một câu nói kia, vô cùng hư không, căn bản không có một cái thời gian cụ thể, còn có làm bao nhiêu sự tình, thời cơ nào thành thục, cái này còn không phải Đậu Trường Sinh một câu. Bất mãn thì bất mãn, Ứng Long cũng không có cái gì trông cậy vào, tự nhiên không gọi được có bao nhiêu thất vọng, trực tiếp mở miệng nói, có thể. Ta có thể nói cho ngươi Long tộc gần nhất phát sinh sự tình. Trước đây không lâu ngươi bị phục kích, Tổ Long Điện phát sinh thảo luận, tin tưởng ngươi cũng muốn biết, chuyện này đến cùng phải hay không Long tộc tự biên tự diễn, ta có thể nói cho ngươi, đây không phải Long tộc làm. Long tộc cũng muốn biết đến cùng là ai làm, cho nên khi ngươi sau khi rời đi, lập tức có tiên thiên thần ma đi, bắt đầu cẩn thận điều tra. Sau cùng thu hoạch không lớn, bởi vì chỗ đó mới vừa vặn nhập biển sâu, còn không phải Long cảnh hạch tâm khu vực, Long tộc đối chỗ đó có chưởng khống lấy sơ sót địa phương. Nhưng cũng có lấy manh mối, bởi vì hành tung của ngươi bị ngoại nhân nắm giữ, mới có thể chuẩn xác như vậy không sai phục kích. Ngươi tại Hắc Thủy Quan một chuyện, khả năng bị ngoại nhân biết, cái này bị người có quyết tâm chú ý, nhưng làm Minh Long tiếp ngươi vào biển về sau, Minh Long cố ý ẩn tàng hành tung, cố ý đường vòng, cho nên cái này phục kích vấn đề không nhỏ. Long tộc hoài nghi là ngươi tự biên tự diễn, cái này một cái khả năng cực lớn. Đậu Trường Sinh trực tiếp phủ quyết nói, không có khả năng. Đây không phải ta làm. Đậu Trường Sinh mày nhăn lại, cái này hai bên lẫn nhau không tín nhiệm, địch nhân thì lợi dụng điểm này, lập tức để điều tra lâm vào tử cục, sau cùng bị bỏ qua, không thể tiếp tục tra được. Ứng Long gật đầu nói, lấy hiện tại chúng ta quan hệ, ta ngược lại thật ra tin tưởng, có thể những người khác sẽ không tin. Đậu Trường Sinh đè xuống nghi hoặc, đối với đại cục không có có ảnh hưởng, chính mình đối võ minh nát sự tình không quan tâm, hiện nay là làm chính sự. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, đệ cửu thiên ma ngày xưa chèn ép sư phụ ta ám vương, bây giờ cùng ta cùng đi Long tộc, bất kính với ta. Bây giờ cũng không biết cái này là chân thân, vẫn là một cái phân thân. Ta không tốt đối đệ cửu thiên ma xuất thủ, ngươi ngược lại là có thể ra tay, thăm dò một chút cái này là không phải chân thân. Muốn làm sự tình rất nhiều, muốn từng kiện tới. Đậu Trường Sinh xem ra đây là đơn giản nhất, đây cũng là nếu ứng nghiệm Long nạp đầu danh trạng. Ứng Long nghiêng nghe được Đậu Trường Sinh ý ở ngoài lời, khiếp sợ mở miệng nói, ngươi muốn giết đệ cửu thiên ma. Đây chính là các ngươi nhân tộc tiên thiên thần ma, lấy bản lãnh của hắn, bàn về đến tầm quan trọng. Cho dù là nhân tộc bên trong, cũng ít có thể so sánh. Đậu Trường Sinh đánh gãy Ứng Long, băng lãnh vô tình nói, đắc tội ám vương, cũng là đắc tội ta. Ngươi muốn cùng Quảng Hàng tiên tử kết hôn, liền cần nạp đầu danh trạng. Cho nên đệ cửu thiên ma không chỉ muốn chết, còn muốn chết một tôn Long tộc tiên thiên thần ma. Ứng Long nhướng mày, liên tục không ngừng ho khan, cái này không phải cố ý, mà chính là bệnh phát mà lấy. Ho khan về sau, Ứng Long nói, cái này rất khó, đệ cửu thiên ma không phải đề tuyến tượng gỗ. Muốn là vây giết đệ cửu thiên ma, đây nhất định muốn xuất động mấy tôn tiên thiên thần ma. Mà để đệ cửu thiên ma trước khi chết dưới, trực tiếp giết chết một tôn tiên thiên thần ma, dạng này thao tác, ta là làm không được. Đậu Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi là làm không được, vẫn là không muốn. Ta đã nghĩ kỹ, ngươi có thể chết một lần, sau đó mượn nhờ bất tử ba phù phục sinh, lại kéo phía trên một tôn tiên thiên thần ma tử vong, không cần hắn chánh thức tử vong. Liên tục chết hai tôn tiên thiên thần ma, vận dụng hai tấm thiên tiên phục sinh phù. Dạng này tương đương với chánh thức chết một tôn tiên thiên thần ma. Dù sao chết một lần, gãy mất đạo đồ, hậu quả này cũng không nhỏ. Lôi Long rất không tệ, muốn là chết chút long, ngươi không cần chết, quan chết chút long là được rồi. Chương 933, có việc thật lên Ứng Long. Quang mang dần dần ảm đạm. Sau cùng thiên địa một vùng tăm tối. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở vân khí phía trên, dưới mí mắt rũ xuống, hai con mắt khép kín. Ứng Long đã rời đi đã lâu, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, đột nhiên tiến đến Ứng Long, lập tức phá vỡ Đậu Trường Sinh kế hoạch, trở thành một cái đột phá khẩu. Bất luận Ứng Long có tâm tư gì, đầu danh trạng là chân thật bất hư. Trước xác định đệ cửu thiên ma trạng thái, là chân thân liền trực tiếp giết đệ cửu thiên ma. Đây chính là một trương thiên tiên phục sinh phù sự tình, đến thời điểm trong tộc đã cấp cho chính mình, căn bản không cần đi đánh bạc đệ cửu thiên ma, phải chăng có thiên tiên phục sinh phù, trực tiếp tự mình cho hắn dùng. Đem chút Long giết chết một lần, cái này độ trị khó khăn khá cao. Như Chúc Long loại này chí cường giả, là đột phá bất hủ thần ma hạt giống, là một chủng tộc hy vọng. Long tộc đối Chúc Long bảo hộ, khẳng định là phi thường nghiêm mật, bây giờ thời đại thay đổi, ngắn thì mấy trăm năm, lâu là ngàn năm thì sẽ mở ra bất hủ thời đại, cái này một ít lão nhân bắt đầu nổi tiếng. Để Chúc Long chết một lần, đây là tốt nhất tình huống. Còn lại Lôi Long chết một lần, cùng Ứng Long chết một lần. Đậu Trường Sinh thì vô cùng thỏa mãn, giống như là Lôi Long loại này chấp chưởng Lôi Đình gia hỏa, từ xưa liền không có người yếu. Như là thần tộc Lôi Thần một dạng, toàn bộ đều là chí cường giả dự bị dịch. Mà Ứng Long cũng không yếu, cũng là cường đại chân quân. Có thể bị Quảng Hàng tiên tử hố, lại có Kim Linh phu nhân phục kích, muốn là thực lực yếu một ít, cũng sớm đã tử vong. Này hai người cũng là tương lai bất hủ hạt giống, bọn họ không tại một đường, thế nhưng được xưng tụng là hàng hai. Bất Hủ Thời Đại mở ra về sau, tuyến đầu có thể đột phá trở thành Bất Hủ Thần Ma, có thể thứ hai tuyến sau đó cũng muốn đột phá, dạng này mới có thể cam đoan đại tộc cường thịnh. Như thập đại chủng tộc thuần túy một tên Bất Hủ Thần Ma, đó là chống đỡ không đứng dậy. Hiện nay Trúc Long không tiện hạ thủ, như vậy chặn đánh Long tộc lực lượng dự bị cũng có thể. Cho nên Ứng Long mưu đồ lại lớn, ý nghĩ lại nhiều, chỉ cần chết một lần, gãy mất tương lai đạo đồ, như vậy hết thảy thì đủ vốn. Ngươi có phải hay không thật liếm cẩu, cũng có thể nghiệm chứng. Đậu Trường Sinh tâm thần bắt đầu chìm vào, bắt đầu tìm hiểu đến thập vương đao. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt một đêm trôi qua. Làm Thái Dương mọc lên ở phương đông về sau, dưới biển sâu quang mang bắt đầu hiện lên, xua tán đi dưới biển sâu hắc ám. Quang mang vẫn chưa là đến từ Thái Dương, chỉ là Long tộc vận dụng một loại nào đó bảo vật, tràn ngập ra quang mang, bắt đầu cùng đại lục một dạng, đem biển sâu phân vì ban ngày cùng đêm tối. Lại một lần nữa đi vào một chỗ trong đại điện, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở bàn đằng sau, ánh mắt nhìn về phía một bên đệ Cửu Thiên Ma, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú lên ngồi ngay ngắn ở chủ vị Minh Long, Đậu Trường Sinh không chút hoang mang bưng rượu lên ngọn, sau đó uống một mình tự uống lên. Ước chừng đi qua một phút sau, tiếng bước chân không ngừng truyền ra, đại điện bên ngoài đi một tên thanh xuân nữ tử, đối phương đeo mạng che mặt, đem mỹ lệ dung nhan che lại, bình tĩnh đến đại điện về sau, ngồi ngay ngắn ở một cái bàn án đằng sau. Đậu Trường Sinh bưng rượu lên ngọn tay, không khỏi hơi hơi ngừng dừng một chút, liên tục ăn uống thả cửa mấy ngày, vẫn luôn là Minh Long chiêu đãi đám bọn hắn, bây giờ vậy mà lại tới một vị tiên thiên thần ma. Nguyên Thủy Long nữ đến, đây nhất định không phải tình huống bình thường. Không lâu sau, có lần lượt tới một người. Đây cũng không phải là xa lạ người, là Vạn Hoa Long Mẫu. Vạn Hoa Long Mẫu đi vào về sau, một đôi mắt đẹp thì nhìn trừng trừng lấy Đậu Trường Sinh, đáng tiếc không phải nhu tình như nước, mà chính là tràn ngập lãnh quang, sát cơ không ngừng ấp ủ bên trong, ngẫu nhiên không ngừng để lộ ra, nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ. Đông Hải nhất chiến, Vạn Hoa Long Mẫu cũng là bị hố người. Lại bị Bích Thần Nguyên Quân ngăn ở Thiên Ngoại Thiên, đây là sỉ nhục lớn lao. Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, sau cùng bị thần ma tính kế, có thể nói để Vạn Hoa Long Mẫu cả đời anh danh mất hết. Hiện nay chỉ cần trông thấy Đậu Trường Sinh, Vạn Hoa Long Mẫu bên trong lửa giận trong lòng diễm, liền bắt đầu từ từ đi lên bốc lên, không ngừng đánh thẳng vào Vạn Hoa Long Mẫu lý trí. Minh Long tại nhìn thấy Vạn Hoa Long Mẫu đến về sau, trực tiếp mở miệng nói, võ minh thành lập, Long tộc thu được một cái phó đường chủ danh ngạch. Đi qua trong tộc thương thảo về sau, sẽ ủy nhiệm Uyên Thủy Long Nữ đảm đương phó đường chủ. Mà Vạn Hoa Long Mẫu sẽ phụ trợ Uyên Thủy Long Nữ, cùng một chỗ tọa trấn võ minh. Đậu Trường Sinh chú ý lực, bắt đầu tự Vạn Hoa Long Mẫu dời, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Minh Long, Long tộc danh ngạch dùng tại Uyên Thủy Long Nữ trên thân, cái này một chút cũng không có ngoài dự liệu. Uyên Thủy Long Nữ chấp chưởng lấy sát phạt chí bảo thiên tội, vốn là nhân vật thì tay chân. Nhất là thiên tội quá mức hung lệ, từ đó hoạch tội với thiên, sẽ phải gánh chịu thiên ý phản vệ. Các đời chấp chưởng giả đều là cảnh già thê lương, cho nên các đời thiên tội chi chủ Long tộc đều là vào chỗ chết dùng. Bất quá để Vạn Hoa Long Mẫu phụ trợ, cái này bao nhiêu ngoài đoán trước. Đậu Trường Sinh không nghĩ tới Long tộc sẽ đối với võ minh coi trọng như vậy, vậy mà trực tiếp cắt cử hai tên tiên thiên thần ma, chỉ là Vạn Hoa Long Mẫu cái này nhân tuyển bao nhiêu có một ít không thích hợp. Vạn Hoa Long Mẫu không phải cái kia phổ thông tiên thiên thần ma, mà chính là kỹ thuật hình nhân tài, là có thành thạo một nghề. Nhân vật như vậy vẫn luôn muốn tại Long cảnh nội hoạt động, bọn họ quý giá chính là kỹ thuật không phải chiến lực. Tọa trấn Long tộc, không ngừng nương tựa theo kỹ thuật kiếm tiền, muốn là Long tộc bị gặp nguy cơ, bọn họ cũng có thể thống lĩnh thần ma nghênh địch. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, phụ trợ nhân tuyển Bạch Long thích hợp nhất. Bạch Long đã chết một lần, đã không e ngại chết lại một lần, mà lại không có thành thạo một nghề, chỉ là bình thường nhất tiên thiên thần ma. Vị này Vạn Hoa Long Mẫu khả năng chỉ là góp đủ số, Long tộc cố ý biểu đạt coi trọng hành động. Có thể dạng này liếc một chút liền có thể khám phá, Long tộc làm như vậy có mục đích gì? Cứ việc không biết được ý nghĩa, nhưng Đậu Trường Sinh không chút hoang mang, bởi vì chính mình có nghiệm chứng con đường. Không hiểu, trực tiếp hỏi liền tốt. Hiện nay Uyên Thủy Long Nữ đi thẳng đến, thì thật là tốt trao đổi tư tưởng. Đậu Trường Sinh trực tiếp hỏi nói, vì sao Vạn Hoa Long Mẫu muốn nhập võ minh? Uyên Thủy Long Nữ trực tiếp trả lời nói, gần nhất Long tộc nội bộ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng, khẳng định xảy ra chuyện gì. Hai người bí ẩn ở giữa giao lưu, căn bản không phải rất dài, nhưng Đậu Trường Sinh đã có một cái minh ngộ. Tuần tự đã trải qua nhiều như vậy đại sự, Đậu Trường Sinh cũng bị lịch luyện ra đến, sớm đã không phải ngày xưa tên ngố. Đậu Trường Sinh chuẩn xác bắt lấy một cái điểm mấu chốt, Long tộc nội bộ nhất định là có chuyện. Uyên Thủy Long Nữ tuyệt đối không phải bắn tên không đích, thậm chí là liền Uyên Thủy Long Nữ cũng không biết đầu đuôi, như vậy nhất định là phi thường chuyện bí ẩn. Cụ thể miêu tả một chút, muốn là bảo vật, khẳng định như vậy là bất hủ tầng thứ. Cái gì khác kế hoạch, cũng là đối đại tộc chi chủ ra tay, còn có dạng này tầng thứ, mới có thể đối Uyên Thủy Long Nữ giữ bí mật. Long tộc nội bộ có việc, như vậy tự nhiên là cần muốn nhân thủ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Vạn Hoa Long Mẫu cùng Minh Long, này hai người toàn bộ đều là chân thân, bọn họ cũng không phải đệ cửu thiên ma, phân thân chơi hoa, không dễ dàng phán đoán. Minh Long đối Uyên Thủy Long Nữ một mực có hoài nghi, cho nên cho tới nay đều là đảm nhiệm người giám thị nhân vật. Cho nên liền xem như Long tộc nội bộ có bí ẩn gì kế hoạch, Minh Long sẽ biết, nhưng cũng sẽ không đi phụ trách, Uyên Thủy Long Nữ tự nhiên bài xích bên ngoài. Ứng Long lại thụ thương, đây không phải giả. Như vậy Long tộc tiên thiên thần ma bên trong, lập tức giảm bớt ba tôn. Lại có tọa trấn Khuê Sơn đảo cùng nhân tộc giằng co địa phương, thiên ngoại thiên trấn thủ tiên thiên thần ma, đến sau cùng thừa phía dưới không có bao nhiêu. Dù sao Long cảnh cũng cần tiên thiên thần ma tọa trấn, cam đoan số lượng nhất định. Long tộc nhân tay đã là giật gấu vá vai, không thể không khiến Vạn Hoa Long Mẫu ra mặt trình độ. Đậu Trường Sinh nội tâm nở nụ cười, nguyên lai Long tộc tầng tầng làm nền, bạo điểm vậy mà tại nơi này. Nếu như biết rõ Long tộc nội bộ có việc, chính mình muốn là hướng Ứng Long chứng thực, như vậy thì là không đánh đã khai. Rất dễ dàng bị Ứng Long phát hiện, mình đã biết Long tộc nội bộ có việc, tiến tới liên tưởng đến nhân tộc tại Long tộc có thám tử ẩn núp, thậm chí là cái này thám tử, thân phận địa vị không thấp, tuyệt đối là Long tộc cao tầng. Đậu Trường Sinh nội tâm căn bản không tin tưởng Ứng Long là trung cực liếm cẩu. Nhiều nhất chỉ là phổ thông liếm cẩu, chỉ cần liên quan đến chính mình đạo đồ, hoặc là Long tộc đại kế, Ứng Long chắc chắn sẽ không tiếp tục liếm. Không thể đại ý a. Long tộc đối với mình coi trọng, các loại mưu mẹo nham hiểm, cũng bắt đầu bắt chuyện chính mình. Đậu Trường Sinh đối ứng sách lược, cũng chỉ có một. Cái kia chính là bất động như núi. Bây giờ áp tải trên bờ vai sự tình nhiều lắm, căn bản không cần ôm sự tình, nhân tộc nhiều cường giả như vậy, có thể đều không phải là bài trí. Đem phát hiện nghi hoặc, lan truyền cho Thiên Cơ lão nhân là đủ. Đậu Trường Sinh cực kỳ trầm mặc, cẩn thận lắng nghe Minh Long lời nói, miêu tả Long tộc đối Võ Minh chống đỡ, đối Võ Minh cách nhìn, đối Võ Minh mong đợi. Tuy nhiên lần này Long tộc chủ động nhắc đến, nhưng vẫn như cũ không vào chính đề. Rất rõ ràng sự tình, hôm nay đã định trước nói chuyện với nhau không có bao nhiêu thu hoạch. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề truyền ra, có thể rõ ràng nghe thấy, tốc độ lôi kéo thanh âm, người đến dường như đi đứng không tốt, giống như là một cái người thọc một dạng. Ứng Long không người thể phách, đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ứng Long nổi giận đùng đùng, đến đại điện về sau, trực tiếp đối Đậu Trường Sinh quát lớn nói, ngươi có tài đức gì? Có thể cùng Quảng Hàn tiên tử kết hôn. Hôm nay liền để ta mở mang kiến thức một chút, nhân tộc thủ đoạn. Minh Long nhìn về phía cái này một cái khách không mời mà đến, trong ánh mắt quang mang lóe lên, vung tay lên, rộng lớn ống tay áo vung vẩy, trách cứ nói, Ứng Long ngươi muốn làm gì? Còn không lui xuống đi. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ứng Long không nhìn thẳng rơi mất Minh Long, trực tiếp lớn tiếng gầm thét nói, Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, trực tiếp cười lạnh nói, muốn kiến thức một chút nhân tộc thủ đoạn. Ta thành toàn ngươi. Đậu Trường Sinh đối đệ cửu thiên ma nói, tiền bối ngươi xuất thủ, giáo huấn một chút cái này Ứng Long, cho hắn biết trời cao đất rộng. Có một ít người, không phải hắn có thể đắc tội lên. Đảm nhiệm bối cảnh bản, hơn phân nửa tướng mạo che giấu tại áo choàng hạ đệ cửu thiên ma, bưng ly rượu cánh tay một trận, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Còn không đợi đệ cửu thiên ma cân nhắc lợi hại, Ứng Long liền đã tức hỗn hển hét lớn, chỉ bằng hắn. Ở đâu là đối thủ của ta? Ứng Long nộ hống lúc, cũng quả quyết xuất thủ. Một quyền hướng về phía trước vung ra, võ đạo ý chí hội tụ trong đó, khí huyết chi lực trong nháy mắt bạo phát, giống như mặt trời nổ tung lên. Kinh khủng khí huyết, đốt cháy vạn vật, tứ phương nước biển trong nháy mắt bốc hơi không còn, giữa thiên địa xuất hiện một mảnh chân không chi địa, như là sao băng một quyền đánh tới đệ cửu thiên ma phía trước. Đậu Trường Sinh bên cạnh từng tia từng sợi pháp lực phun trào, biến thành một đạo ba thước tường khí, không ngừng chống cự lại dư âm. Cảm thụ được tường khí không ngừng hư hao, sau một khắc liên tục không ngừng pháp lực phun trào, ba thước tường khí đã khôi phục. Đậu Trường Sinh đối với tình cảnh này là vừa lòng phi thường. Ứng Long cái này liếm cẩu, làm việc ngược lại là rất sắc bén tác. Một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên đệ cửu thiên ma, một tôn tiên thiên thần ma xuất thủ, có thể người chống cự tất nhiên cũng là tiên thiên thần ma. Đệ cửu thiên ma thực lực không tệ, vốn liếng phong phú, cho đệ cửu thiên ma một đoạn thời gian, chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, cái này tuyệt đối không phải chuyện quá khó khăn. Có thể đệ cửu thiên ma đột phá tiên thiên thần ma mới bao lâu? Ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi, trong thời gian ngắn như vậy, đệ cửu thiên ma liền xem như bắt đầu chú tạo tiên thiên thần binh, cũng là sẽ không thành công. Dù sao đệ cửu thiên ma cùng mình tình huống khác biệt, mình có thể lấy được nhân tộc toàn lực ủng hộ, thiếu cái gì thì có người đưa tới, chú tạo thần binh cũng là nhiều vị chú binh đại sư đồng loạt ra tay. Đệ cửu thiên ma bây giờ không am hiểu chính diện chiến đấu, muốn là cho đệ cửu thiên ma thời gian, thủ đoạn đều xuất hiện về sau, đủ để đánh bại còn lại tiên thiên thần ma. Đệ cửu thiên ma không thiếu thần binh, cũng không thiếu thần ma phân thân, nhất là lực lượng phân thân, cái này là có thể ẩn núp đánh lén. Nhưng bây giờ xung đột chính diện, đệ cửu thiên ma lực lượng có hạn. Bất quá đường đường một tôn tiên thiên thần ma ngăn trở ứng long, đây không phải việc khó gì. Làm Đậu Trường Sinh sinh ra cái này một cái ý nghĩ lúc, ứng long một quyền đánh ra, có thể rõ ràng trông thấy, từng tia từng sợi hắc khí, tuần tự không ngừng hiện lên, biến thành một đầu dương nanh múa vuốt hắc long, gào thét ở giữa trùng kích mà ra. Ứng long tằng hắn một cái, cánh tay không khỏi dốc hết ra động một cái, vung vẩy ra một quyền lực lượng sinh ra ba động, lực lượng cắt giảm ba phần. Cái này muốn là đối một tên thế lực ngang nhau cường địch mà nói, tuyệt đối là trí mạng sơ hở. Có thể Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, ứng long một quyền bẻ gãy nghiền nát, hắc khí không ngừng từng khúc sụp đổ. Tiến quân thần tốc, sau cùng đánh vào đệ cửu thiên ma trên thân. Chỉ một thoáng, hắc khí ầm vang ở giữa tán loạn. Từng tia từng sợi hắc khí không ngừng bắt đầu lan tràn, trong nháy mắt ngoài ba trượng vị trí, hắc khí chen chúc hội tụ, đệ cửu thiên ma đã lại một lần nữa xuất hiện. Ứng long một quyền này thất bại, căn bản không có thương tổn đến đệ cửu thiên ma. Có thể ứng long không thể nghi ngờ thành công, bởi vì cái này đệ cửu thiên ma tránh thoát công kích, có thể bạo lộ ra thực lực, căn bản không phải tiên thiên thần ma, chỉ là thần ma tầng thứ mà thôi. Lấy ứng long hiện nay thực lực trừ phi là đánh lén, thần ma vội vàng không kịp chuẩn bị, không phải vậy muốn một chiêu miểu sát, đó là không còn tồn tại. Ứng long động thủ lúc, đệ cửu thiên ma là có thời gian phản ứng. Không hề nghi ngờ, đệ cửu thiên ma tới không phải chân thân. Chợt Đậu Trường Sinh liền có minh ngộ. Bọn họ đến thời điểm, tao ngộ cái kia một trận phục kích. Đệ cửu thiên ma bẻ gãy nghiền nát đánh tan địch nhân, đây là có mờ ám. Trên cơ bản cũng là đệ cửu thiên ma tự biên tự diễn một tuồng kịch. Đậu Trường Sinh nghĩ đến, Minh Long tự nhiên cũng nghĩ đến, giờ phút này vì che giấu ứng long vô lễ, trực tiếp trả đũa, trong nháy mắt mở miệng chất vấn nói, tốt, các ngươi nhân tộc tự biên tự diễn một trận phục kích. Các ngươi nhân tộc rốt cuộc là ý gì? Nhất định phải cho ta tộc một cái công đạo. Long tộc không thể nhục. Chương 934, Lão Trần Long tộc lịch hiển ký. Đại điện. Nguy Nga sừng sững tại dưới biển sâu. Tứ phương cuồn cuộn sóng nhiệt, giống như to lớn lò luyện, ngang đứng ở trong đại điện. Tiếng oanh minh, tiếng gầm gừ. Không ngừng tràn ngập tại trong đại điện. Đậu Trường Sinh thần sắc khó coi, ánh mắt giống như phun như lửa, nhìn chăm chú lên đệ cửu thiên ma. Sau cùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tức giận Minh Long, Đậu Trường Sinh cường ngạnh nói, ai nói là tộc ta làm. Đây bất quá là ngươi một phen suy đoán mà thôi, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi không có chứng cứ, ngược lại là ứng long đột nhiên tập kích, đây là chứng cứ vô cùng xác thực sự tình. Không phải ta cho ngươi bàn giao, mà chính là ngươi phải cho ta bàn giao. Huyên Thủy Long nữ lạnh lùng mở miệng nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chỉ cần biết rằng là nhân tộc làm, như vậy chúng ta điều tra thì có phương hướng, liền có thể căn cứ lấy dấu vết để lại, thu hoạch được chứng cứ xác thực. Huyên Thủy Long nữ tại chứng cứ hai chữ, cố ý nhấn mạnh. Vạn Hoa Long Mẫu cười lạnh nói, bình thường đi qua, tất có vết. Điều tra ra chân tướng, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi muốn chứng cứ, rất nhanh liền có thể cho ngươi chứng cứ. Đến lúc đó muốn nhìn, ngươi còn thế nào mạnh miệng. Đậu Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp hất lên ống tay áo, hướng về đại đi ra ngoài điện, đồng thời lạnh lùng nói, cái này tuyệt đối không phải tộc ta làm, các ngươi chi bằng điều tra. Đậu Trường Sinh cùng đệ cửu thiên ma rời đi đại điện về sau, trực tiếp quay trở về tới chỗ ở. Một viên trấn hải châu vung ra, Đậu Trường Sinh nhìn lấy trên dưới lơ lửng trấn hải châu, nhìn lấy trường bào màu đen, đeo áo choàng đệ cửu thiên ma, trầm giọng mở miệng hỏi, tiền bối làm như vậy đến cùng là ý gì? Lần này đi sứ long tộc, chúng ta là ôm lấy thành ý tới, vì chính là lôi kéo long tộc, trừ bỏ long tộc đối với tộc ta hận ý. Ngươi phải biết lần trước Đông Hải chi chiến, tộc ta cùng long tộc xung đột không nhỏ, bây giờ biến chiến tranh thành tơ lụa, đây là một chuyện thật tốt. Tương lai bất hủ thời đại mở ra, thiên địa đã định trước đại loạn. Nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một cái thù người đến tốt. Không cầu long tộc chủ động trợ giúp ta tộc, chỉ cần long tộc không đối địch với bộ tộc của ta cũng là chuyện thật tốt. Trong tộc an bài, bây giờ sắp thành lại bại. Chúng ta chẳng những không có tiêu trừ cùng long tộc cừu hận, ngược lại sâu hơn long tộc đối với tộc ta hận ý. Đậu Trường Sinh đứng tại đạo nghĩa điểm cao, trực tiếp mở miệng không ngừng chỉ trích, một đôi mắt hùng hổ dọa người, tràn ngập mạnh vô cùng xâm lược tính. Đệ cửu thiên ma tướng mạo giấu ở áo choàng phía dưới, chỉ có thể trông thấy cái cằm, không người có thể phát hiện đệ cửu thiên ma thần sắc biến hóa. Đệ cửu thiên ma thản nhiên nhận lầm nói, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta tự sẽ muốn trong tộc bẩm báo lĩnh tội. Tất cả hậu quả, ta toàn bộ đều gánh chịu. Đệ cửu thiên ma lời nói đến tận đây về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, Đậu Trường Sinh đột nhiên kịp phản ứng, cái này đệ cửu thiên ma tự biên tự diễn một cảnh phim, trên mặt nổi xem ra chính là chứng minh chính mình là chân thân, có thể bẻ gãy nghiền nát đánh tan địch nhân, chứng minh có tiên thiên thần ma thực lực. Có thể âm thầm bên trong đã vì chính mình chạy trốn chôn giấu xuống tới phục bút, cái này đệ cửu thiên ma trong lòng đã sinh nghi, biện pháp tốt nhất cũng là trực tiếp thoát ra rời đi. Lại to bạch nhất chút, cũng là trực tiếp nhất phách lưỡng tán, không đùa. Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng một câu, cái này một ít người, mỗi cái hiếp yếu sợ mạnh, lúc trước đối mặt Kim Đậu lúc, như là ngu ngốc một dạng, giống như là cái kia Thương Nguyên Hổ hướng thẳng đến trong cạm bẫy nhảy, có thể đến phiên chính mình sau gian xảo, xảo trá tàn nhẫn. Nhân tộc muốn chính mình hố chết đệ cửu thiên ma, thật sự là gây khó cho người ta a. Đậu Trường Sinh nghiêm khắc thần sắc thư giãn xuống tới, ôn hòa mở miệng nói, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, Long tộc xảo trá. Nhất là cái kia Ứng Long, không phân tốt xấu, tới thì xuất thủ. Long tộc đối với tộc ta cừu hận không nhỏ, muốn tiêu trừ mà nói cũng rất khó, liền xem như không có ngươi chuyện này, sau cùng khả năng cũng là sắp thành lại bại. Người có lúc cũng là hèn như vậy, làm ngươi khúng đúng thời điểm, đối phương liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, có thể ngươi dương nanh múa vuốt về sau, ngược lại thì nhược hóa xuống tới, bắt đầu đối ngươi hòa ái dễ gần lên. Nào đó đậu thì như thế. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời từ nghèo, đệ cửu thiên ma chân thân không đến, muốn hố chết đệ cửu thiên ma độ khó khăn khá cao. Cho dù là thiên tội giết chết phân thân, đều không nhất định giết chết chân thân, trừ phi là thiên tội là bất hủ thần binh, cái này mới có chừng đầy đủ giết chết đệ cửu thiên ma lực lượng. Tiếp thay, ta Ngọa Long Phượng Sồ không tại. Nếu là có Ngọa Long Phượng Sồ ở đây, làm sao lại thúc thủ vô sách? Đậu Trường Sinh nhìn lấy không nói một lời, trầm mặc như là pho tượng đệ cửu thiên ma, cảm giác vô cùng khó giải quyết. Lại một lần nữa đứng dậy, sau đó trực tiếp rời đi. Đứng trong hành lang, Đậu Trường Sinh nhìn về phía trước không ngừng du động con cá, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, chính đang tự hỏi tiếp xuống cục thế. Đông Hải Long Cung, sóng biết điện. Một đạo tiếp lấy một đạo dòng nước, không ngừng xoay tròn lưu động. Hàng trăm đầu sóng nước, giống như từng cái chân long, dường như bày biện ra thiên long quấn quanh kỳ quan. Đủ mọi màu sắc ánh sáng cùng thủy khí, không ngừng tràn ngập ra. Đại điện bốc lên ra thủy khí, dường như dưới nước tiên cung. Minh Long lười biếng nằm tại rộng lớn trên ghế dài, tóc dài màu tím còn như là thác nước rơi xuống, một đôi mắt nửa khép nửa mở, một cái tay công chính nắm giữ lấy một thanh bồ phiến. Chậm rãi phe phẩy bồ phiến, Minh Long cảm thụ được hướng mặt thổi tới hơi ấm, sau đó chậm chậm mở miệng hỏi, Trần tiên sinh đến Long cung cũng có một đoạn thời gian. Nhưng có lời hay. Ngoài một trượng vị trí, một tên trung niên nam tử ngồi nghiêm chỉnh, cái mông ngồi ngay ngắn ở cái ghế một đoạn, căn bản không dám hoàn toàn ngồi xuống, toàn thân trên dưới thật căng thẳng, phản phất tại đối mặt với hồng hoang mãnh thú, có chút không chú ý liền muốn mất mạng miệng thú. Trần Bá Tiên liền vội mở miệng nói, ngài muốn biết cái gì? Ta nhất định biết gì nói nấy. Vì ngài giải hoặc, cái này là tiểu nhân vinh hạnh. Minh Long nở nụ cười, trong tay bồ phiến hướng về Trần Bá Tiên một chỉ nói, cái miệng nhỏ nhắn giống như là lau mực một dạng, nói đều là lời hay. Ngươi vậy mà dám can đảm chủ động tới Long tộc, thiên mệnh có phải hay không muốn đồ Long A? Trần Bá Tiên vội vàng giải thích nói, tiểu nhân đến Đông Hải, chính là một cái ngoài ý muốn. Tự thương tộc thiên ngoại thiên trở về lúc, bởi vì không cẩn thận tao ngộ kẻ thù truy sát, từ đó vào Long tộc thiên ngoại thiên chi địa, chỗ nào nghĩ đến địch nhân căn bản không cho Long tộc mặt mũi, không quan tâm tiếp tục đuổi giết tiểu nhân. Đến mức dẫn đến tiểu nhân chật vật đào mệnh, sau cùng không cẩn thận xông vào truyền tống trận, đến mức đi tới Đông Hải. Tiểu nhân trước tiên dự định tự Đông Hải tiến về Hắc Thủy Quan trở lại về nhân cảnh, có thể không nghĩ tới gặp được đại nhân ngài. Tiểu nhân câu câu nói, toàn bộ đều chân thực vô hư, đại nhân muốn là không tin, có thể tự mình điều tra. Tiểu người tin tưởng đại nhân ngài sẽ trả tiểu nhân chân tướng. Minh Long sâu tóc dài màu tím hơi rung nhẹ, Minh Long chậm rãi xoay người, nửa khép nửa mở con ngươi, đã tập trung vào Trần Bá Tiên nói, thế nhân đều biết, ngươi cùng Đậu Trường Sinh quan hệ chặt chẽ. Nhớ đến lúc trước Đậu Trường Sinh tại Thần Đô đảm đương bộ khoái lúc, các ngươi liền đã quen biết. Đậu Trường Sinh lần thứ nhất ra Thần Đô tra án, ngươi sớm đã tìm phục tại Tề Châu Lữ Thành, đợi đến Đậu Trường Sinh vừa đến, các ngươi nội ứng ngoại hợp, ngắn ngủi trong mấy ngày, thì phá được Vinh Quốc công chúa mất tích án. Tề Châu Trảm Long, quanh động thiên hạ. Cái này không phải lần đầu tiên, tốt nhiều lần đều là Đậu Trường Sinh muốn làm gì, ngươi đều sẽ sớm đi ẩn núp. Ngươi muốn nói ngoài ý muốn rơi vào Đông Hải, vốn là ta là tin tưởng. Cho nên cho ngươi ung dung, để ngươi ăn ngon uống sướng, vì ngươi chặn kẻ thù. Ta là thật tốt chiêu đãi ngươi, có thể ngươi to gan lớn mật. Lại có đồ long chi tâm. Thật ứng câu nói kia, long vô hại ý người, người có hại long tâm. Trần Bá Tiên gấp, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng giải thích nói, tiểu nhân tuyệt đối không này tâm. Đây hết thảy đều là trùng hợp. Long tộc chính là đại tộc, trong tộc tiên thiên thần ma đông đảo, thần ma vô số, còn lại nhất phẩm long tộc, đếm không hết. Như thế cường tộc, há là tiểu nhân một người ẩn núp xuống tới, liền có thể dao động. Mà lại tiểu nhân thực lực yếu kém, bây giờ mới thật không dễ dàng tu thành nhất phẩm, muốn đột phá thần ma, đây là xa xa khó vời sự tình. Đối với đại nhân ngài mà nói, thổi khẩu khí, liền có thể muốn tiểu tính mạng người. Tiểu nhân muốn là dám can đảm có dị tâm, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Minh Long chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi đi vào Long tộc không lâu, Đậu Trường Sinh vì sao tới? Cái này thật sự là thật trùng hợp. Ta vì Cửu U Thái Tử, cứ việc bây giờ sắp xếp không bằng Đậu Trường Sinh, nhưng cũng là trước ba hàng ngũ, muốn là tương lai lập Cửu U đại giới, ta muốn là lập xuống đại công, đem siêu việt Đậu Trường Sinh, trở thành sắp xếp đệ nhất Cửu U Thái Tử, thu hoạch được lớn nhất tạo hóa. Ta đối Đậu Trường Sinh là có uy hiếp, hai người các ngươi lần này đến, chính là định chém giết ta cái này uy hiếp. Đến mức nói thực lực ngươi nhỏ yếu, cái kia cũng là có giải thích. Ngươi cùng Đậu Trường Sinh cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, Đậu Trường Sinh thích cờ bạc mệnh, ngươi có thể cùng Đậu Trường Sinh ý hợp tâm đầu, làm sao có thể là người tốt, cũng là một cái ưa thích đổ mệnh bại loại. Loại người như ngươi, liền không khả năng sợ chết. Minh Long hiện ra vẻ đùa cợt, châm chọc mở miệng nói, có thể ngươi đến trước mặt ta về sau, suốt cả ngày mất hồn mất vía, mở miệng tiểu nhân, ngậm miệng tiểu nhân. Một bộ lo lắng hải hùng, tham sống sợ chết bộ dáng. Ngươi làm cái gì vậy? Còn không phải chiếm hữu mưu đồ. Ngươi cố ý che giấu, ngụy trang chính mình, không chỉ là vì muốn trợ giúp Đậu Trường Sinh, cũng là tự thân đại thiên mệnh, cùng ta Long tộc cùng một nhịp thở. Trần Bá Tiên hai chân mềm nhũn, giống như mì sợi một dạng, trong nháy mắt liền đã tê liệt tại trên mặt đất, một đôi mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng, thê lương mở miệng nói, hiểu lầm a. Thật sự là hiểu lầm. Ta đến Long tộc, toàn bộ đều là trùng hợp. Minh Long một đôi mắt đã băng lãnh xuống tới, không ngừng lộ ra hàn quang, băng lãnh vô tình thanh âm vang vọng đại điện, đến trình độ này, ngươi lại còn chết không thừa nhận. Quả nhiên là không sợ chết hảo hán. Vốn là ta dự định muốn lời nói và việc làm bức cung, muốn truy vấn ra ngươi cùng Đậu Trường Sinh đến cùng có bí ẩn gì. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý, có thể cùng Đậu Trường Sinh quấy hợp lại cùng nhau người, đều là không sợ chết tên điên. Tạo nên cực hình, ngươi là sẽ không nói. Trần Bá Tiên lớn tiếng nói, đại nhân hiểu lầm. Ta sẽ nói, ta sẽ đem biết đến hết thảy nói hết ra. Ta không phải cái gì hảo hán. Nhưng lúc này đây Đậu Trường Sinh đến Long tộc, đến cùng muốn làm gì? Ta là không biết a. Ta là tới trước Long tộc, đều đã tới hơn một năm, mọi cử động tại đại nhân nhìn soi mói, căn bản không có tự do hoạt động không gian, liền xem như có ý nghĩ gì, cũng không có áp dụng cơ hội. Minh Long vung tay lên, đánh gãy Trần Bá Tiên, châm chọc nói, Đậu Trường Sinh chính là thiên hạ kỳ nhân. Tâm nhãn tử muốn so nhân cảnh người còn nhiều hơn, con ngươi đảo một vòng, cũng không biết nghĩ đến bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Muốn xem phá Đậu Trường Sinh mục đích, đây là phi thường nạn. Trước đây không lâu viễn cổ Thái Dương thần phục sinh một chuyện, đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến, sau cùng Đậu Trường Sinh cũng dám mưu đồ càng không xích. Vì để cho thương tộc cho phép chính mình sử dụng càng không xích, Đậu Trường Sinh có can đảm đối Thương Nguyên Ly ra tay, ngăn cản Thương Nguyên Ly trở về thương tộc. Đây là người bình thường có thể làm ra sao? Suy đoán ra người thông minh ý nghĩ, cái này là chuyện rất khó, nhưng đến cùng có dấu vết mà lần theo, nhưng muốn là suy đoán một cái lại điên lại người thông minh, như vậy liền không khả năng. Bởi vì ngươi căn bản nghĩ không ra, hắn lúc nào sẽ nổi điên. Cho nên bây giờ nhìn giống như ngươi tại làm chuyện vô ích, nhưng mà ai biết đây có phải hay không là một cái phục bút, sẽ hóa thành ám thủ, sau cùng trở thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Trần Bá Tiên thật tuyệt vọng, chính mình ăn ngay nói thật, vậy mà không người tin tưởng. Chính mình một năm qua này, là đè thấp làm tiểu, vĩ khúc cầu toàn, thì là muốn thu hoạch được một đường sinh cơ, nhưng bây giờ Trần Bá Tiên rốt cục triệt để bổ nhiệm. Chính mình là sống không nổi nữa. Trần Bá Tiên dựa vào ở sau lưng chân ghế phía trên, triệt để vò đã mẻ không sợ rơi nói, giết ta đi. Lại nhiều tính kế, mưu đồ, làm ta chết đi về sau, hết thảy đều sẽ thất bại. Ta không sống được. Minh Long nở nụ cười, tự mình đứng dậy đi vào Trần Bá Tiên trước mặt, sau đó đưa tay đem Trần Bá Tiên dìu dắt đứng lên, thân thiết đập động lên Trần Bá Tiên phía sau lưng, ôn hòa mở miệng nói, sớm thừa nhận tốt bao nhiêu a. Ta Minh Long không là ưa thích giết hại người. Chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, đem Đậu Trường Sinh âm mưu toàn bộ nói ra. Như vậy ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Muốn là ngươi có thể trợ giúp ta, ta cũng sẽ cho ngươi sáng tạo điều kiện, để ngươi có cơ hội hoàn thành đại thiên mệnh. Đại thiên mệnh thứ này, huyền diệu khó giải thích, tự nhiên không có thể mượn lấy tay ngoại nhân hoàn thành. Nhưng chúng ta là địch nhân, ta không phải thật tâm thực lòng, tuy nhiên cũng sẽ nhận đại thiên mệnh quấy nhiễu, nhưng lại là có phụ trợ năng lực, đây là Đậu Trường Sinh không giúp được ngươi. Ngươi nếu là thật đồ long, đây cũng là có thể. Đối ngươi mà nói, thần ma như vậy đủ rồi, chết một đầu chân long cũng chính là dùng một trương địa tiên hoàng dương phù. Ngươi nếu là không muốn bị ngoại nhân biết, có người trợ giúp ngươi, như vậy cái này cũng có thể nói. Thậm chí là ngươi bây giờ cảnh giới hơi có không đủ, khoảng cách thiên nhân hợp nhất còn có một số khoảng cách, ta cũng là có thể giúp ngươi. Trần Bá Tiên trực tiếp cự tuyệt nói, không có khả năng. Ta sẽ không phản bội nhân tộc. Giết ta đi. Ta không muốn sống. Ta đến đâu, Đậu Trường Sinh đến đâu. Mỗi một lần gặp chuyện không may, ta sống quá mệt mỏi. Hủy diệt đi. Chương 935, Đại Thiên Mệnh, Giết Rồng. Tây Hải Long Cung. Một tòa đại khí bàn bạc, rộng rãi cung điện hùng vĩ, chính nguy nga sừng sững tại dưới biển sâu. Hai bên chính là cao ngất vách núi treo leo, giống như hai thanh xuyên thẳng bầu trời bảo kiếm, một mực lan tràn đến tiếp cận mặt nước, giống như là rãnh trời một dạng, tạo thành một mảnh bầu trời không sai hiểm địa. Trần Bá Tiên hai con mắt không ánh sáng, thần sắc tản mạn, tự động đi theo Minh Long, đối với phía trước cái này kỳ cảnh, căn bản một chút hứng thú cũng không có, thời khắc này Trần Bá Tiên giống như bị rút sạch tinh khí thần, tinh thần uể oải. Trần Bá Tiên một điểm hào hứng đều không có, nhưng Minh Long lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, thần thái sáng láng, tự thân vì Trần Bá Tiên giảng giải, cái này một tòa Long cung, chính là tộc ta trọng địa. Phổ thông Long tộc căn bản không biết được nơi này, bọn họ cả đời tiếp xúc Long cung, cũng chỉ có Đông Hải Long cung. Không biết được trên thế giới này, hết thảy có 4 tòa Long cung. Càng không biết được sớm đã khô cạn, biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong Tây Hải một mạch, lại còn có Tây Hải Long cung truyền thừa xuống. Minh Long nhìn lấy không có chút nào hứng thú Trần Bá Tiên, y nguyên tràn đầy phấn khởi nói, Tây Hải Long cung là Tây Hải sau cùng để lại, hiện nay nhìn như không đáng chú ý, nơi này chỉ là một chỗ cung điện. Nhưng ý nghĩa tượng trưng cực lớn, làm bất hủ thời đại mở ra về sau, trời bắt đầu triệt để khôi phục, ngày xưa phá toái thiên địa nhị giới, cũng sẽ trọng lập, mà nhân gian giới bên trong biến mất Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải, cũng sẽ từng cái tái hiện. Mà cái này Tây Hải Long cung cũng là trọng lập Tây Hải căn cơ, bằng này có thể chủ trì khai mở Tây Hải. Đây là tại hoàn thiện nhân gian giới, tất nhiên sẽ thu hoạch được đại công đức, đại tạo hóa, đại khí vận. Đây chính là bất hủ chi cơ. Bất hủ hai chữ, chính là phi thường có sức hấp dẫn tồn tại, làm Trần Bá Tiên nghe thấy này hai chữ về sau, một đôi mắt dần dần bắt đầu tập trung lên, dần dần bắt đầu có ánh sáng. Trần Bá Tiên đã bị Minh Long lời nói hấp dẫn, hiện nay giữa thiên địa bất luận cái gì võ giả, bọn họ cả đời truy cầu, cũng là đột phá trở thành một tên bất hủ thần ma. Trần Bá Tiên cứ việc mang trong lòng tử chí, nhưng vẫn như cũ đối bất hủ thần ma sinh ra khát vọng. Một đôi mắt nhìn về phía trước yên tĩnh im ắng, một vùng tăm tối cung điện, thâm thúy hắc ám phủ lên phía dưới, cái này một tòa Tây Hải Long cung phản phất là một con mãnh thú thuở hồng hoang, ẩn núp trong bóng đêm, đang chờ đợi cơ hội, sau đó nhắm người mà vệ. Trần Bá Tiên cười lạnh nói, khai mở Tây Hải, bù đắp nhân gian giới, đây là đại công nghiệp, bằng này thu hoạch được thiên quyến, tu hành xuôi gió xuôi nước, đem sẽ trở thành giữa thiên địa hiển hách nhất người. Trở thành một tôn bất hủ thần ma, đây là chuyện tất nhiên. Dạng này bí ẩn, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết. Không sợ ta để lộ bí mật sao? Minh Long mỉm cười nói, ta cũng định cùng Trần Tiên Sinh hợp tác, như vậy tự nhiên muốn biểu đạt ra thành ý tới. Lần này đến đây Tây Hải Long Cung, chính là muốn mượn nhờ Tây Hải Long Cung bên trong Cửu Thiên Tiên Lộ, tự thân vì Trần Tiên Sinh chải vuốt căn cơ, bổ dưỡng nguyên linh cùng nhục thân, đem Trần Tiên Sinh cảnh giới đẩy tới thiên nhân hợp nhất. Làm Trần Tiên Sinh đột phá tới võ đạo nhất phẩm tam cảnh bên trong sau cùng nhất cảnh thiên nhân hợp nhất, chỉ cần lại hoàn thành đại thiên mệnh, còn sót lại thần ma trở đạo, căn bản không phải vấn đề, dạng này liền có thể trở thành một tôn thần ma. Trở thành thần ma về sau, không chỉ là thu hoạch được đại pháp lực, còn có thể thọ 3000 năm. Minh Long phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã, như thời cổ quân tử, dường như biến thành người khác một dạng, mà Trần Bá Tiên cũng thay đổi thái độ, đã triệt để bày nát, làm một người triệt để tuyệt vọng không sợ chết về sau, như vậy thì không có gì hảo tại ý. Cũng không khắp nơi lấy tiểu nhân tự xưng, cũng không có tôn xưng, cũng không gọi ngài, mà gọi là ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác Minh Long thì dính chiêu này. Trần Bá Tiên tôn kính Minh Long, Minh Long việc không đáng lo, hiện nay thái độ tùy ý, ngược lại tại Minh Long xem ra là danh sĩ khí độ. Trần Bá Tiên cười lạnh, trong lòng hiểu được Tây Hải Long cung một chuyện, tuyệt đối không phải cái gì đại bí mật, hắn cái này một cái cấp độ không biết, nhưng nhân tộc cao tầng khẳng định hiểu được. Khai mở Tây Hải, khôi phục nhân gian giới, cái này nếu là có thể thành công, tự nhiên là có thể ra một tôn bất hủ thần ma. Thậm chí là không ngừng một vị bất hủ thần ma. Nhưng đây chỉ là kế hoạch mà thôi. Kế hoạch luôn luôn mỹ hảo, mà hiện thực là tàn khốc. Long tộc muốn khai mở Tây Hải, đây là mở rộng thực lực cử động, còn lại các tộc làm sao có thể thờ ơ, tất nhiên là sẽ ra tay ngăn trở, các phương quấy nhiễu phía dưới, tiếp tục mở tích Tây Hải quá khó khăn. Nếu là thật tùy tiện có thể thành công, Long tộc liền chuẩn bị khai mở Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải. Dạng này chí ít có 3 tôn bất hủ thần ma, Long tộc đầy đủ xưng bá thiên địa. Trần Bá Tiên cười lạnh đùa cợt, lại là không có tiếp tục nói cái đề tài này, lời nói nhất chuyển nói, Cửu Thiên Tiên Lộ đây là cái gì bảo vật? Minh Long ôn hòa trả lời nói, Cửu Thiên Tiên Lộ cũng không phải phàm phẩm, đây chính là một loại tiên thiên chi vật. Thượng cổ thời kỳ, đây là Tây Hải đặc sản, lấy Cửu Thiên Thanh Khí, sau đó hỗn hòa Tây Hải Tuyền Nhãn diễn sinh tiên thiên chi khí mà thành. Bây giờ Tây Hải sụp đổ, chỉ lưu lại Tây Hải Long Cung, Cửu Thiên Tiên Lộ hiệu quả không lớn bằng lúc trước, có thể y nguyên vẫn là tiên thiên tầng thứ bảo vật, đối với Trần Tiên Sinh mà nói, cái này đã đủ rồi. Cửu Thiên Tiên Lộ hiệu quả phi phàm, sẽ không tổn thương đến căn cơ, Trần Tiên Sinh tương lai đột phá thần ma, cũng sẽ không lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Minh Long phất tay, Tây Hải Long cung cửa lớn mở ra. Vô tận quang huy, từ Tây Hải Long cung bên trong xung tuôn ra. Minh Long hướng về phía trước quang ra, lại là có thể trông thấy một cái trắng tinh không tì vết bình ngọc, đã xuất hiện ở giữa thiên địa, trên bình ngọc phía dưới đứng lơ lửng, một cổ dẫn dắt chi lực tràn ngập ra, trong nháy mắt quang mang liền đã bị thôn vệ trống không. Ầm một tiếng, Tây Hải Long cung cửa lớn lại một lần nữa chăm chú khép kín. Bình ngọc thật cao bay tới, tự giữa không trung hoạch xuất ra duyên dáng đường vòng cung, sau cùng chuẩn xác không sai rơi vào đến Trần Bá Tiên trong tay. Trần Bá Tiên duỗi tay nắm lấy bình ngọc, nhìn lấy trong bình ngọc một giọt màu trắng tinh giọt nước, chưa từng phong bế bình miệng, không ngừng để lộ ra từng tia từng sợi tiên khí, bắt đầu thuận thế thẩm thấu Trần Bá Tiên huyết nhục bên trong. Trần Bá Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn thân mình trên dưới bắt đầu hiện ra một cổ khát vọng. Trần Bá Tiên cũng không khách khí, thuận thế trực tiếp một miệng trực tiếp đem trong bình ngọc Cửu Thiên Tiên Lộ nuốt xuống, Cửu Thiên Tiên Lộ cửa vào về sau, biến thành một cổ ôn nhuận nhiệt lưu, bắt đầu thẩm thấu toàn thân cao thấp. Trần Bá Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được, ý chí của mình bắt đầu không ngừng tất cao, cũng không ngừng khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ bốn phương thiên địa, giờ khắc này chính mình dường như thay thế thiên ý, chính mình biến thành thiên địa. Sức mạnh vô cùng vô tận bắt đầu lăn lộn, một loại không gì làm không được cảm giác mới sinh ra. Làm Trần Bá Tiên nhìn về phía Minh Long, Minh Long nở nụ cười, Trần Bá Tiên lập tức bình tĩnh lại, thiên nhân hợp nhất về sau, Trần Bá Tiên có thể rõ ràng cảm nhận được, đứng tại cách đó không xa Minh Long, cái kia là kinh khủng bực nào tồn tại, dường như giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy hết thảy. Mặc kệ là nguồn sáng, không khí, linh cơ. Hết thảy, chỉ cần chạm tới Minh Long, không, còn không đợi chạm đến Minh Long, liền đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trần Bá Tiên mới sinh ra hy vọng, trong nháy mắt lại một lần nữa tan vỡ. Chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, cái này giống như Thái Dương cùng con kiến hôi một dạng, đây là không thể vượt qua rãnh trời. Nhất là nơi này là Long tộc, như Minh Long cường giả như vậy, Long tộc cũng không chỉ một vị, còn lại yếu một ít thần ma càng là không biết có bao nhiêu. Thậm chí là không cần thần ma xuất thủ, chỉ là còn lại nhất phẩm Long tộc, liền có thể xử lý chính mình. Hiện nay mình cũng không có thần binh. Ai? Trần Bá Tiên thở dài một hơi. Càng lăn lộn càng không được. Đây là chuyện không có biện pháp, mình có thể chấp chưởng thần binh, đó là bởi vì giáp tử chi loạn, tranh đoạt chân Long đại thiên mệnh. Thật tốt một trận thiên hạ đại loạn, sau cùng trở thành một trò chơi. Minh Long lại chờ lâu chờ đợi một phút thời gian, cho Trần Bá Tiên suy nghĩ thời gian về sau. Lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, ta đã biểu đạt ra thành ý, đến đón lấy liền muốn nhìn Trần Tiên Sinh thành ý. Trần Bá Tiên lại thở dài một lần, không trả lời ngay Minh Long, mà chính là bắt đầu tự hỏi. Đi vào Long tộc hơn một năm nay trong thời gian, bởi vì Minh Long quan hệ, chính mình chỉ là tại rải rác mấy nơi hành động, căn bản không có tiếp xúc người nào, căn bản không có dò xét đến Long tộc bất luận cái gì tình báo, mà lại cũng đã mất đi ngoại giới tin tức. Bất quá Đậu Trường Sinh đi vào Long tộc về sau, Trần Bá Tiên ngược lại là biết Đậu Trường Sinh nhất cử nhất động, bởi vì phương diện này tin tức là Minh Long chủ động để lộ cho Trần Bá Tiên. Nhất là lần này để Cửu Thiên Ma tự biên tự diễn sự tình, Minh Long kỹ càng kể ra qua, muốn lắng nghe ý kiến của mình. Đối với cái này Trần Bá Tiên vẫn không có mở ra miệng, bởi vì căn bản không có chuyện gì để nói, bởi vì chính mình cái gì cũng không biết, chính mình đường đường một tên phàm phu tục tử, làm sao có thể có lợi nhúng tay thần ma đại nhân vật sự tình. Trần Bá Tiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Minh Long, cái này Minh Long cứ việc đang cười. Có thể Trần Bá Tiên biết đây là nham hiểm, chính mình nếu là không nói ra cái gì 1, 2, 3, 4, 5 đến, như vậy Minh Long khẳng định là muốn trở mặt. Chết cũng không sợ, có thể Trần Bá Tiên sợ Minh Long ra tấn chính mình. Trần Bá Tiên tư duy, cũng là như thế giản dị tự nhiên. Có lòng tự đoạn tâm mạch, nhưng làm Trần Bá Tiên sinh ra cái này một cái ý nghĩ, liền trực tiếp từ bỏ. Muốn là một tên nhất phẩm Long tộc, cái này không ngăn cản được chính mình, có thể một tôn tiên thiên thần ma, chính mình không có đối phương nhanh. Mà lại cho dù chết, cũng có bất tử ba phù. Lại nói thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Nuốt Cửu Thiên Tiên Lộ về sau, giả tâm cũng bị Minh Long cho kích phát. Chỉ cần tiến thêm một bước, thì có thể trở thành một tôn thần ma. Hắn lão Trần cái gì thời điểm mạnh như vậy qua. Xa nhớ ngày đó đi theo tiện nghi sư phụ Trần Diệt Chu lúc, không ngại cực khổ bốn phía bôn ba, thậm chí là vì đại kế, giấu ở thần đô bên trong, cam nguyện đảm đương một tên phổ thông tổng bộ đầu. Còn không phải tự biết thiên phú không có cái kia một số yêu nghiệt cường đại, giống như là Triệu Minh Ngọc loại này. Cho dù là cả ngày đi tìm tiểu tỷ tỷ chơi đùa, có thể thực lực vẫn là từ từ tăng lên. Thậm chí là bị phong diệt tình bang cho Thanh Long Châu. Chính mình muốn trở thành thần ma, cũng chỉ có thể đầy đủ đi chân Long Đại Thiên Mệnh. Bây giờ trong bất tri bất giác, mình đã đi tới phàm tục đỉnh phong, Đại Thiên Mệnh cũng là có thể suy nghĩ một chút. Trần Bá Tiên trầm mặt một hồi, sau cùng mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không lừa gạt đại nhân. Đến Đông Hải là ngoài ý muốn, có thể ta Đại Thiên Mệnh thật cùng Long tộc tương quan. Năm đó ta đến Lữ Thành làm quan, chấp chưởng một châu lục phiến môn, chính là sớm vì Đậu Trường Sinh trải đường, làm Đậu Trường Sinh đi vào về sau, chúng ta nội ứng ngoại hợp, không chỉ là phá được Vinh Quốc công chúa mất tích án, còn đem Lý Thần bộ toàn tộc một mẻ hốt gọn, giết sạch sẽ. Chúng ta hai cái kiếm lời chính là phá đầy bát đầy, có thể Đậu Trường Sinh còn không biết dừng, vậy mà thuận thế đem đi vào nhân cảnh Hắc Long thái tử giết đi. Tề Châu Trảm Long, dũng đoạt Hắc Thủy Quan, bất luận một cái nào, đều là oanh động vạn tộc đại sự. Cũng chính là chuyện này, Đậu Trường Sinh có thụ phía trên thưởng thức, từ đó một bước lên mây, nhanh chóng cuộc khởi. Có thể Đậu Trường Sinh đem ta cho hố. Coi ta võ đạo nhất phẩm về sau, kích hoạt đại thiên mệnh về sau, lại bị bắt cái này một cái ý niệm trong đầu. Ta lúc đầu trông thấy Đậu Trường Sinh Trảm Long, trở thành hộ tộc anh hùng, uy phong lẫm liệt, nội tâm không khỏi sinh ra đại trượng phu cũng đến thế mà thôi ý nghĩ. Cái này để cho ta cùng Long tộc kết nghiệp duyên. Ta đại thiên mệnh, cũng là giết rồng. Giết chân Long, đó là không có khả năng, dạng này đại thiên mệnh, dù ai cũng không cách nào hoàn thành. Ta chỉ cần giết một phẩm Long tộc liền có thể, chỉ là muốn chính tên nhất phẩm Long tộc. Muốn là Minh Long tiền bối chống đỡ ta, như vậy ta tự nhiên có thể cùng Minh Long tiền bối hợp tác lần này. Sau đó chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, đừng ai nấy đi. Minh Long cười to nói, nếu là thật Long, ta an bài lên, vẫn là lượt khó khăn, có thể chỉ là nhất phẩm Long tộc, như vậy cái này đều không phải là sự tình. Ta có thể cho Trần Tiên Sinh cung cấp một đối một công bình nhất chiến hoàn cảnh, dạng này sẽ không đối Trần Tiên Sinh đại thiên mệnh có bất kỳ quấy nhiễu nào. Trần Bá Tiên gật đầu nói, dạng này đại thiên mệnh, đối với bất luận cái gì một tên nhân tộc, đều là có phần khó khăn, bởi vì làm nhất phẩm Long tộc không phải rau cải trắng. Đã là Long tộc phàm tục tầng thứ trọng yếu lực lượng, giết chết một hai vị về sau, khẳng định sẽ gây nên Long tộc vây quét. Nhưng có Minh Long tiền bối về sau, ta đột phá thần ma đã là tất nhiên. Minh Long tiền bối lấy thực tình đợi ta, như vậy ta tự nhiên cũng phải trả lấy thực tình. Dùng tộc ta một câu châm ngôn, cũng là đầu quân lấy học trò, báo chi lấy quỳnh giao. Trần Bá Tiên trầm ngâm một chút, trong đầu điên cuồng suy tư, đến cùng nên nói như thế nào, hơn 10 cái hô hấp về sau, Trần Bá Tiên tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh chủ động tới Long tộc. Đương nhiên sẽ không chỉ là vì Võ Minh một chuyện. Điểm này Minh Long tiền bối cũng biết, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, đi sứ chuyện này đối Đậu Trường Sinh mà nói cũng là giết gà dùng đao mổ trâu. Đậu Trường Sinh đi vào Long tộc, là bởi vì Long tộc nội bộ phát sinh đại sự. Cho nên Đậu Trường Sinh tới. Minh Long rất có nhãn lực gặp, trực tiếp làm vai phụ, thuận thế mở miệng hỏi, Đậu Trường Sinh cho rằng Long tộc xảy ra đại sự gì? Trần Bá Tiên mơ hồ nói, còn có thể là chuyện gì, đương nhiên thì là sự kiện kia. Minh Long thanh âm lạnh ba phần nói, Cửu Thiên Tiên Lộ Trần Tiên Sinh đều đã dùng, cảnh giới cũng đã đề cao, đây chính là tiên thiên tầng thứ bảo vật, đối với thần ma đều là đại bổ, bây giờ Trần Tiên Sinh đột phá tới thiên nhân hợp nhất, cũng có thể nhờ vào đó ngưng tụ thần ma đặc tính các linh nhục hợp nhất. Đây chính là đại tạo hóa, còn mời Trần Tiên Sinh nói cụ thể một số. Đậu Trường Sinh cho rằng là chuyện gì? Minh Long không tốt lừa dối, Trần Bá Tiên không khỏi khó khăn, cái này muốn nói không chừng, khẳng định thì phải tao ngộ cùng phong bạo vũ tàn phá. Đột nhiên, Trần Bá Tiên nghĩ đến một cái Long Môn. Chương 936, không tốt rồi, Đậu Trường Sinh lại muốn đoạt Long Môn. Biển sâu. Đen nhánh, vắng vẻ. Làm Trần Bá Tiên phun ra Long Môn hai chữ. Chỉ một thoáng giữa thiên địa, dường như càng thêm yên tĩnh. Thậm chí là liền thủy tộc du động phát ra thanh âm, giờ khắc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Minh Long mỉm cười như cũ, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, có thể một trái tim đã chìm xuống dưới, hai chữ này, đại biểu ý nghĩa phi thường lớn. Hiện nay Long tộc nội bộ chính là vì thế bận rộn, cho nên tạo thành nhân viên khan hiếm tình huống. Chưa từng nghĩ vậy mà lại bên ngoài tộc trong miệng, lắng nghe gặp này hai chữ, nhất là trước mắt cái này một vị, thực lực liền thần ma cũng chưa tới, tình cảnh này rất thật không thể tin, Minh Long khiếp sợ đồng thời, cũng là hoài nghi cái này là đối phương mèo mù vớ cá ráng. Trực tiếp đoán mò trúng, căn bản không phải phát hiện Long tộc bí mật. Phải biết đối với Long Môn một chuyện, Long tộc nội bộ giữ kín không nói ra, thần ma tầng thứ hoàn toàn một chút tin tức cũng không biết. Thậm chí là tiên thiên thần ma bên trong, cũng không phải người nào đều biết sự tình. Như Uyên Thủy Long Nữ thì không biết được, Vạn Hoa Long Mẫu cũng như thế, chánh thức tham dự tiên thiên thần ma, mới có thể biết một số đầu mối. Long tộc nội bộ chánh thức toàn bộ biết hết thảy người, hết thảy liền không có mấy người. Mà Minh Long làm Long tộc thừa tướng, phụ tá Thương Long quản lý Long tộc, mới biết được ở trong đó đầu đuôi. Minh Long nói, Long Môn không phải đã bị các ngươi nhân tộc chiếm lấy sao? Trần Bá Tiên nhìn chăm chú lên Minh Long. Tự nhiên không cách nào tự Minh Long trên mặt, nhìn ra nửa phần đầu mối, đây là rất bình thường một màn, Minh Long làm Long tộc thừa tướng, lòng dạ vô cùng sâu, trực tiếp đem lời chuẩn bị xong ngữ nói ra, không phải về sau chế tạo Long Môn, mà chính là Viễn Cổ Long Môn. Là lúc trước Tổ Long luyện chế Viễn Cổ Long Môn. Trần Bá Tiên lời nói đến tận đây, hơi hơi dừng lại một hai. Chủ động nói ra cái này Viễn Cổ Long Môn, cũng là chuyện không có biện pháp, Trần Bá Tiên suy nghĩ cẩn thận, có thể là Long tộc coi trọng đại sự, cũng chỉ có cái này Viễn Cổ Long Môn cùng Trấn Hải Châu. Chỉ có cái này hai kiện hỗn độn thần binh, mới có thể hấp dẫn Long tộc chú ý lực. Đúng vậy, Trần Bá Thiên căn bản cũng không có cho rằng Long tộc nội bộ ra chuyện, cũng không cho rằng Long tộc nội bộ sẽ vì Viễn Cổ Long môn bận rộn. Trần Bá Thiên chỉ là lớn tiếng dọa người, dạng này liền xem như suy đoán sai lầm, bất luận cái gì một tên Long tộc đều sẽ đối Viễn Cổ Long môn có ý tưởng, Minh Long một cách tự nhiên thì sẽ cho rằng Đậu Trường Sinh nắm giữ Viễn Cổ Long môn tình báo. Cái này thì có thể coi như thẻ đánh bạc, cũng tiếp tục hợp tác đi xuống cơ sở. Loại này mưu kế, rất thô ráp, cũng rất đơn giản. Cũng vô cùng dễ dàng bị nhìn thấu, nhưng thường thường dạng này mưu kế lần nào cũng đúng, cũng bởi vì chỉ cần mục tiêu sinh ra tham lam, như vậy lại vụng về thủ đoạn, mục tiêu cũng sẽ không cho rằng là giả. Viễn Cổ Long môn đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra tham lam, nhất là bây giờ Đậu Trường Sinh tại Long tộc. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, đầy đủ để Đậu Trường Sinh tự mình đến mưu đồ đồ vật, như vậy tất nhiên là vô cùng trọng yếu đồ vật, Trần Bá Tiên trong khoảng thời gian ngắn, liền đem sự tình vuốt thuận, bắt đầu hợp tình lý lên. Trần Bá Tiên cố ý trầm mặc một hồi, cho Minh Long phản ứng thời gian, mắt thấy Minh Long không có quát lớn chính mình, ngược lại tùy ý tiếp tục phát biểu, Trần Bá Tiên trong lòng nhất định, Minh Long thực lực tuy nhiên mạnh, có thể chỉ cần sinh ra tham lam, nhất định uống ta lão Trần nước rửa chân. Cái này một số cao cao tại thượng thần ma, tại Trần Bá Tiên trong mắt đã sớm đã mất đi ngày xưa thần bí vầng sáng. Tại nhân cảnh thời điểm, Trần Bá Tiên vô cùng e ngại, bởi vì thần ma thần bí mà cường đại, có thể rời đi nhân cảnh về sau, tiếp xúc đến thần ma, cũng không toàn bộ đều là tính toán không bỏ sót. Một số đầu không dùng được, ngu như lợn thần ma, Trần Bá Tiên cũng đã từng quen biết. Nhất là tại thương tộc thời điểm, thần ma thấy cũng nhiều, cũng liền bình thường. Bọn họ bất quá là thực lực mạnh hơn một chút, bàn về trí tuệ đến, còn chưa nhất định có chính mình cao. Dù sao có thể cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, đến bây giờ bất tử người bên trong, chính mình là một vị. Ta cùng Thái Sư chuyện trò vui vẻ. Thì sợ gì chỉ là một đầu tiểu long. Trần Bá Tiên tiếp tục nói, Viễn Cổ Long môn chính là hỗn độn thần binh, bất quá món này hỗn độn thần binh phá toái qua, nhưng cho dù là một phần trong đó, nhưng cũng là bất hủ thần binh. Cho nên không cần thu hoạch được toàn bộ, chỉ cần có một bộ phận tới tay, đây đều là đại tạo hóa. Đậu Trường Sinh đến Long tộc, cũng là nắm giữ một số Viễn Cổ Long môn manh mối. Từ đó muốn tại Long tộc nội bộ điều tra. Trần Bá Tiên nơi này cố ý làm nhạt, Long tộc nội bộ ra đại sự, bởi vì phương diện này Trần Bá Tiên không cách nào xác định thật giả, muốn là lời nói xâm nhập, tất nhiên sẽ ra chuyện, rất dễ dàng bị Minh Long giám định thật giả, cho nên muốn hướng về không dễ phân biệt địa phương xâm nhập. Chính mình mở miệng nói Đậu Trường Sinh nắm giữ Viễn Cổ Long môn manh mối, chẳng lẽ Minh Long còn có thể trực tiếp đến hỏi Đậu Trường Sinh. Liền xem như Minh Long hỏi, Đậu Trường Sinh nói không có, chính mình cũng có thể có giải thích, dù sao song phương là địch nhân. Làm sao có thể đối với địch nhân thổ lộ hết thảy? Lời nói đến đây về sau, Trần Bá Tiên không lên tiếng nữa. Minh Long trông thấy tình cảnh này, lại là không có thúc giục, nụ cười rực rỡ lên, ôn hòa mở miệng nói, Trần tiên sinh mời tới bên này. Minh Long nhìn chung quanh tứ phương, tiếp tục mở miệng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chậm trễ Trần tiên sinh. Còn mời về trước Đông Hải Long Cung, ta cái này an bài nhất phẩm Long tộc. Trước hết mời Trần tiên sinh hoàn thành một bộ phận đại thiên mệnh. Minh Long vô cùng bên trên nói. Trần Bá Tiên lộ ra vẻ hài lòng, song phương chuyện trò vui vẻ, vô cùng vui sướng tự Tây Hải Long Cung về tới Đông Hải Long Cung bên trong. Minh Long tự mình bồi bạn Trần Bá Tiên vùng vẫy Đông Hải Long Cung, đồng thời sắp xếp người đi chuẩn bị tốt chiến trường. Đại thiên mệnh vô cùng kỳ lạ, Minh Long không có khả năng quấy nhiễu quá nhiều, trực tiếp an bài một vị trọng thương ngã gục nhất phẩm Long tộc, hoặc là trực tiếp xuất thủ, suy yếu nhất phẩm Long tộc, để nhất phẩm Long tộc thụ thương, nhưng Minh Long có thể an bài một vị thực lực không phải mạnh như vậy nhất phẩm Long tộc. Một đạo ý chí hóa thân đã lặng yên không tiếng động rời đi. Đã đi tới Tổ Long Điện bên trong, bình tĩnh đứng vững, không lâu sau công phu, Tổ Long Điện bên trong nổi lên to lớn đầu rồng, đây là màu xanh đậm đầu rồng, sừng rồng cực lớn hiển hiện cực kỳ thần thánh, tràn ngập rõ ràng phân chi khí. Thương Long âm thanh vang dội vang lên, đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy mời ta tới. Nơi xa bước chân nặng nề vang lên, Trúc Long sải bước đi tới, đã đi tới Tổ Long Điện bên trong, hai tay vòng ôm, vẻ mặt nghiêm túc nói, đã đem Thương Long bệ hạ mời đến. Xem ra là thật có đại sự xảy ra. Minh Long hướng về Trúc Long nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy, Trúc Long bóng người trùng điệp điệp điệp, phản phất là từng đạo cái bóng điệp chung vào một chỗ, toàn thân trên dưới tràn ngập quang mang, biết đây không phải Trúc Long chân thân, mà chính là một đạo ý chí hóa thân. Minh Long cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, ta vừa mới tự Trần Bá Tiên cái kia lấy được một cái trọng yếu tin tức. Đậu Trường Sinh lần này đến Long Cảnh, là vì Viễn Cổ Long môn tới. Một câu nói kia, Long trời lỡ đất. Trúc Long chấn kinh nói, tin tức này tộc ta một mực phong tỏa, người biết không có mấy cái, Đậu Trường Sinh là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ cái này một số người bên trong, có nội gián? Thương Long to lớn đầu rồng, hiện ra nhân tính hóa thần sắc, trầm ngâm nói, không phải là nội gián. Lần này tộc ta phi thường trọng thị, như Vũ Long các nàng toàn bộ cũng có thể tin. Không muốn tự loạn trận cước, biết Viễn Cổ Long môn người, có thể không chỉ là chúng ta Long tộc. Minh Long tán thành nói, bệ hạ nói không sai. Chúng ta thu hoạch được viễn cổ Long môn tin tức, là theo Bồng Lai Thiên Tôn chỗ đó. Bồng Lai Thiên Tôn là Long tộc không tệ, có thể cái này một số thượng cổ Thiên Tôn, vì tư lợi, căn bản không quan tâm chủng tộc. Chúng ta sẽ không đem viễn cổ Long môn tin tức tiết lộ ra ngoài, có thể vị này Bồng Lai Thiên Tôn thì không nhất định, phải biết Đậu Trường Sinh cùng Bồng Lai Thiên Tôn cũng là có dính dấp. Đậu Trường Sinh biết viễn cổ Long môn tin tức, đây là hợp tình lý. Trúc Long oán giận nói, Bồng Lai Thiên Tôn lão già kia, vậy mà dự định một cá hai ăn. Đem viễn cổ Long môn đảm nhiệm thẻ đánh bạc, dẫn đạo chúng ta cùng nhân tộc xung đột. Cũng là Long tộc. Minh Long trầm giọng nói, Bồng Lai Thiên Tôn là Long tộc bại loại, có thể Bồng Lai Thiên Tôn cái này khiến người ta không có khả năng xem thường, đây là một vị phong hào Thiên Tôn. Viễn cổ Long môn đón về Long tộc, đến bây giờ còn có rất nhiều khó khăn địa phương, trừ phi là chúng ta không tiếc hết thảy, không quan tâm bị những người khác phát hiện, không phải vậy còn muốn làm rất nhiều chuyện. Minh Long đại hận, giọng căm hận nói, muốn là Long môn tại trong tay chúng ta liền tốt, dạng này có Long môn có thể nhẹ nhõm đem viễn cổ Long môn đón về tới. Nhưng hôm nay mấu chốt nhất Long môn, ngược lại là trở thành nhân tộc chi vật, Đậu Trường Sinh biết viễn cổ Long môn, tại nương tựa theo trong tay Long môn, có Bồng Lai Thiên Tôn sau lưng dẫn đạo, biết viễn cổ Long môn vị trí, đây chỉ là về thời gian vấn đề. Chúng ta nhất định phải có hành động, đi làm nhiễu Đậu Trường Sinh, kiềm chế lại Đậu Trường Sinh, dạng này cho dù là Bồng Lai Thiên Tôn dẫn đạo, có thể Đậu Trường Sinh cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, cần nghiệm chứng Bồng Lai Thiên Tôn tin tức thật giả, cái này sẽ tạo thành chênh lệch thời gian, chúng ta thì có một đoạn dư giả thời gian. Trúc Long trầm giọng hỏi, ngươi định làm gì? Cái kia Đậu Trường Sinh cũng không phải dễ trêu. Minh Long ngưng trọng nói, đệ cửu thiên ma một chuyện, ta cảm giác mặt danh kỳ diệu, không biết vì sao đệ cửu thiên ma tự biên tự diễn phục kích chính mình. Hiện nay ta đã biết, đây là Đậu Trường Sinh không muốn bị ta kiềm chế lại. Mấy ngày nay ta một mực thiết yến khoản đãi hắn, mỗi ngày đều là phàm ăn, nhìn như tiêu dao tự tại, có thể kỳ thực lãng phí thời gian, sống uổng thời gian. Nếu là không có Ứng Long bóc trần đệ cửu thiên ma là phân thân, như vậy có phục kích một chuyện, chúng ta sẽ cho rằng đệ cửu thiên ma là chân thân. Cho rằng Đậu Trường Sinh cùng đệ cửu thiên ma đều tại trước mặt chúng ta, căn bản không biết đệ cửu thiên ma chân thân đã tiềm phục tại Long cảnh nội bộ, đang âm thầm điều tra viễn cổ Long môn một chuyện. Thật sự là một cái cao minh minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Thương Long tán thưởng nói, lần này Ứng Long tuy nhiên lỗ mãn một số, lại là có công lao, bóc trần Đậu Trường Sinh mưu đồ. Nếu là không có phát hiện đệ cửu thiên ma trong bóng tối thăm dò, khả năng cái kia Bồng Lai Thiên Tôn thì thuận thế cung cấp manh mối, đến lúc đó viễn cổ Long môn thì bại lộ. Bây giờ biết đây hết thảy, như vậy ứng đối thì đơn giản. Minh Long cười lạnh nói, nhân tộc đi sứ sứ giả, cũng là Đậu Trường Sinh cùng đệ cửu thiên ma phân thân. Bọn họ hai vị chúng ta không dám động, bởi vì bọn họ là sứ giả, có thể đệ cửu thiên ma chân thân không phải, đệ cửu thiên ma chân thân chết rồi, đó cũng là chết vô ích, trong bóng tối ẩn núp đến tộc ta, rắp tâm không tốt, chúng ta giết danh chính ngôn thuận. Minh Long đằng đằng sát khí nói, hắn cho là mình phân thân nhiều, liền có thể tùy ý ngang dọc, không đem tộc ta để ở trong mắt. Cái kia chính là 10 phần sai. Yêu tộc không trị nổi hắn, đó là yêu tộc bị thượng cổ tiên đạo chèn ép, nội tình trôi qua nghiêm trọng, thượng cổ cửu hoàng cũng chỉ có một mạch truyền thừa, như Tam Túc Kim Ô đều đã tách ra đi. Mà tộc ta thì lại khác, thượng cổ tiên đạo quật khởi lúc, tộc ta sớm đã không phải bá chủ, sẽ không bị đặc biệt nhằm vào. Tự không phải cái kia yêu tộc có thể so sánh. Giết hắn. Thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng chỉ có 3 chữ. Trúc Long không có chút gì do dự, chém đinh chặt sắt phun ra 3 chữ, giết hắn. Thương Long to lớn mắt rồng, tại hai người không ngừng di động, trầm mặc một lúc sau, to thanh âm vang vọng tổ long điện, giết. Một chữ giết, tràn ngập vô cùng băng lãnh, dường như đóng băng tổ long điện. Minh Long thần sắc nghiêm túc, toàn thân trên dưới lộ ra băng lãnh, lạnh lùng mở miệng nói, chuyện này từ Uyên Thủy Long nữ động thủ, không thể thích hợp hơn. Ta một mực hoài nghi Uyên Thủy Long nữ cùng nhân tộc có quan hệ, nhưng khổ vì không có chứng cứ. Cứ việc Uyên Thủy Long nữ trong tay cũng có nhân tộc không ít tánh mạng, người này một mực đối với nhân tộc nhìn chằm chằm, là thứ nhất cừu thị nhân tộc người. Nhưng chết người phân lượng quá nhẹ, lần này giết đệ cửu thiên ma, dạng này một tôn tiên thiên thần ma. Cho dù là Uyên Thủy Long nữ là nhân tộc thám tử, cũng đoạn tuyệt Uyên Thủy Long nữ con đường sau này, nhân tộc là không thể nào tiếp nhận Uyên Thủy Long nữ, liền xem như Uyên Thủy Long nữ trở lại nhân tộc, cũng là không ngừng nghi ngờ cùng đề phòng, sau cùng sẽ trở thành pháo hôi. Kém xa cùng ta tộc một lòng, tại Long tộc bên trong tiếp tục đảm đương cao vị. Lần này cũng chính là cơ hội, có thể để cho nàng biết một số bí ẩn. Thương Long cùng Minh Long nhìn nhau, to lớn đầu rồng chậm rãi gật đầu nói, chuyện này từ ngươi tự mình đi làm. Cho dù là hao phí mất tích lũy nhiều năm như vậy, ta cũng muốn đệ cửu thiên ma hôm nay chết đi. Dám can đảm ở Long cảnh nội bộ tìm kiếm viễn cổ Long môn, đệ cửu thiên ma quá làm càn. Hà giết lầm, không bỏ sót. Long tộc không thể nhục. Minh Long sau khi gật đầu, ý chí hóa thân biến thành quang mang, đã biến mất tại tổ long điện bên trong. Cùng lúc đó một chỗ đạo trường, Minh Long chân thân đã tự mình đến, đứng tại cửa ra vào vị trí, bình tĩnh chờ đợi đến, ước chừng ba cái hô hấp về sau, Nguyên Thủy Long nữ đeo mạng che mặt, thân mang màu vàng nhạt váy dài, dịu dàng đứng tại Minh Long trước mặt. Thanh thúy như là hoàng oanh âm thanh vang lên, có chuyện gì sao? Minh Long thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, ra chuyện. Đệ cửu thiên ma chân thân ẩn núp long cảnh, trong bóng tối thăm dò tộc ta bí mật. Cử động lần này chọc giận Thương Long bệ hạ, Thương Long bệ hạ có mệnh lệnh, giết chết đệ cửu thiên ma. Nguyên Thủy Long nữ một đôi mắt nổi lên hưng phấn, mỉm cười nói, sớm cái kia như thế. Tộc ta khắp nơi nhường nhịn, mới để nhân tộc được một tấc lại muốn tiến một thước. Đệ cửu thiên ma đáng chết, đầu trường sinh cũng nên chết. Cùng một chỗ giết đi. Bây giờ chính là một cái cơ hội, đệ cửu thiên ma khó tìm, không biết thật người ở chỗ nào, có thể đậu trường sinh chân thân ngay tại Đông Hải Long Cung, chỉ cần chúng ta mở ra thủ hộ đại trận, vận dụng tổ long điện, đậu trường sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 937, sinh tử bộ, thiên tội thương. To lớn san hô. Cao chừng to khoảng 10 trượng. Mông lung quang mang, không ngừng từ san hô bên trong lan tràn ra. Quang mang ảo tưởng lên tiêu tan, giống như san hô sẽ hô hấp một dạng, mỗi một lần hấp khí cùng bật hơi, tạo thành tứ phương sáng ngời cùng hắc ám giao thế. Nguyên Thủy Long nữ sát khí đằng đằng, nhưng trong lòng trầm xuống. Thương Long lại muốn giết đệ cửu thiên ma, Long tộc quyết tâm muốn giết một tên tiên thiên thần ma, như vậy cái này một tên tiên thiên thần ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là muốn giết đậu trường sinh, Long tộc cũng giết rơi. Chỉ là trả ra đại giới, Long tộc có thể hay không tiếp nhận mà thôi. Đệ cửu thiên ma sau lưng cũng có nhân tộc, nhưng cũng tiếc đệ cửu thiên ma cùng đậu trường sinh phân lượng khác biệt. Đậu trường sinh người này ưa thích làm hiểm, rất thích đổ mệnh, khuyết điểm vô số. Nhưng đậu trường sinh ưu điểm cũng là vô số, trong đó rõ ràng nhất một cái, cũng là tìm chỗ dựa. Đậu trường sinh tại thực lực không cường thời điểm, còn không phải thượng tam phẩm, thì cùng tự vô mệnh tám bái vì giao, trở thành dị tính huynh đệ. Có thể nói chính là bởi vì tự vô mệnh quan hệ, đậu trường sinh miễn đi thần ma tầng thứ mang tới áp lực, cùng vạn tộc so sánh, nhân cảnh bên trong công bình công chính, nhưng tuyệt đối công chính cùng công bình là không tồn tại. Thần ma đối phàm tục ảnh hưởng, là vĩnh viễn không thể đầy đủ tiêu trừ, bọn họ không thể trực tiếp xuất thủ. Nhưng bọn hắn chỉ cần để lộ ra mục đích, liền sẽ có vô số muốn leo lên người, bắt đầu vì thần ma làm việc. Cho nên đậu trường sinh tìm kiếm được tự vô mệnh làm chỗ dựa, đây là phi thường lựa chọn sáng suốt, từ đó nhân tộc thần ma rốt cuộc không ảnh hưởng tới đậu trường sinh, mà khi đậu trường sinh tại thiên ngoại thiên hoạt động lúc, cũng là mượn nhờ nhân tộc chi thế. Đậu trường sinh cùng tự vô mệnh là huynh đệ, cùng thiên cơ lão nhân quan hệ thân mật, càng là cùng tương thủy thần nữ lẫn nhau xưng tỷ đệ, trong bất tri bất giác tại nhân cảnh cũng tạo dựng lên mạng lưới quan hệ. Đệ cửu thiên ma tuy nhiên sống mấy ngàn năm, có thể mỗi cái phương diện cũng không sánh nổi đậu trường sinh. Đệ cửu thiên ma một cái ma đế đều làm không được, mà đậu trường sinh đã có chấp chưởng nhân tộc hy vọng. Bây giờ đậu trường sinh là sứ giả, điều này đại biểu lấy nhân tộc, lại thêm tự thân phân lượng, trừ phi là làm xuống vô cùng nghiêm trọng sự tình, bị Long tộc bắt lấy lập tức chân, không phải vậy Long tộc là không dám đối đậu trường sinh hạ thủ. Nguyên Thủy Long nữ làm như thế, chính là định đem nước quấy đục. Đệ cửu thiên ma tin tức là tuyệt mật, còn chưa từng lan truyền đến Nguyên Thủy Long nữ nơi này, tại Nguyên Thủy Long nữ trông thấy đệ cửu thiên ma còn là nhân tộc, tự nhiên không muốn đệ cửu thiên ma ra chuyện. Minh Long lạnh lùng nói, đậu trường sinh là sứ giả, đệ cửu thiên ma chân thân không phải. Đến mức tìm kiếm đệ cửu thiên ma chân thân một chuyện, căn bản không cần. Ngươi đi theo ta. Minh Long quay người tức đi, Nguyên Thủy Long nữ đi theo Minh Long, không lâu sau công phu, đã lần nữa tới đến tổ long điện bên trong. Lần này bọn họ bước vào tổ long điện, đã cùng trước kia rất khác nhau. Bình thường tới tổ long điện, chính là một tòa kim bích huy hoàng đại điện, hiện nay đi tới tổ long điện, lại là một chỗ tối tăm thâm thúy, giữa thiên địa khắp nơi tràn ngập âm phong thế giới. Nguyên Thủy Long nữ gặp một màn này, lập tức biết được nơi này là U Minh toái phiến thế giới, đã không tại tổ long điện, đi vào tổ long điện bất quá là giả thoáng một thương, che giấu bon hắn hành tung, sau đó bị truyền đưa đến nơi này. Một vòng minh nhật, treo thật cao tại bầu trời phía trên. Gào thét âm phong tàn phá bừa bãi thổi lất phất, mơ hồ trong đó có thể lắng nghe gặp vạn quỷ khóc nỉ non thanh âm. Nơi này đối với Nguyên Thủy Long nữ mà nói, lại là không có bất kỳ cái gì không thoải mái, Nguyên Thủy Long nữ thậm chí là có thể cảm giác được, thiên tội ma thương loáng thoáng ngay tại nóng rực, thuộc về thiên tội ma thương lực lượng tại tăng cường bên trong. Thiên tội ma thương vô cùng thích hợp U Minh thế giới, tại U Minh thế giới sân nhà bên trong, uy lực sẽ có nhất định biên độ tăng lên, muốn là cái này U Minh toái phiến thế giới đủ cường đại, như vậy thu hoạch được thiên ý gia trì, thiên tội ma thương thậm chí là vượt qua tiên thiên thần binh uy lực, đương nhiên không cách nào đạt tới bất hủ thần binh. Chỉ là đến gần vô hạn bất hủ thần binh. Long tộc có U Minh toái phiến thế giới, đây là chuyện rất bình thường, Nguyên Thủy Long nữ cũng tự mình đến qua. Nhưng chỗ này U Minh toái phiến thế giới, lại là Nguyên Thủy Long nữ lần đầu tiên tới. Nơi này cũng đủ cường đại, thậm chí là đủ để chèo chống thiên tội ma thương uy lực tăng cường. Vẫn luôn có nghe đồn, U Minh đại giới thập bát trọng địa ngục, cũng là bị Long tộc tìm được, phương diện này Uyên Thủy Long Nữ cũng tin tưởng, nhưng chưa từng thực sự từng gặp, không dám 100% xác định. Hiện tại Uyên Thủy Long Nữ có thể cho nhân tộc lan truyền tin tức, thập bát trọng địa ngục ngay tại Long tộc trong tay. Phía trước tiếng kêu rên không ngừng vang lên, thê lương thanh âm, có thể gây nên bất luận cái gì lắng nghe người lòng trắc ẩn. Đệ nhất trọng địa ngục, cắt lưỡi địa ngục. Uyên Thủy Long Nữ xa xa nhìn qua cắt lưỡi địa ngục, tương quan tin tức đã tự động tại trong đầu sinh ra. Cái này một loại thiên địa tạo hóa, thế giới kỳ quan, căn bản không cần ngươi đi giải, sau khi nhìn thấy một cách tự nhiên liền sẽ hiểu được. Bình thường tại thế người, châm ngòi ly gián, phỉ báng hại người, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn tướng biện, nói dối gạt người. Sau khi chết bị đánh nhập cắt lưỡi địa ngục, tiểu quỷ đẩy ra miệng của người tới, dùng kìm sắt kẹp lấy đầu lưỡi, sinh sinh rút ra. Minh Long dừng bước tại cắt lưỡi địa ngục trước, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước cực hình, bình tĩnh mở miệng nói, thập bát trọng địa ngục rơi vào trong tộc, đã có 5 tháng. Cũng đúng như ngoại giới đoán một dạng, thiên tội ma thương chú tạo, chính là nương tựa theo thập bát trọng địa ngục mà đến. Các tộc cũng là có người tài ba, có thể phán đoán ra thiên tội ma thương cái này sát phạt chí bảo, máu tanh như thế cùng tà ác hung khí, nhằm vào thập bát trọng địa ngục bên trong vạn quỷ, có lấy thưởng thiện phạt ác bên trong phạt ác khái niệm, đại biểu cho U Minh một bộ phận bản nguyên. Cái này toàn bộ đều không có sai. Thưởng thiện phạt ác, đây mới là U Minh địa phủ tồn tại căn cơ. Đây là thiên địa trật lại tự, chống đỡ lấy thế giới trụ cột. Thiên tội ma thương đại biểu cho phạt ác, cũng là một kiện bán thành phẩm, có thể vạn tộc có một chút cũng suy đoán sai lầm, thiên tội ma thương món này bán thành phẩm muốn hoàn toàn thành hình, hiện nay là không được. Nhất định phải đợi đến U Minh trọng lập, cũng không cần hoàn toàn xuất hiện, nhất định phải có địa phủ xuất hiện, đại biểu cho phương diện này khái niệm bù đắp. Lập địa phủ khó, lập U Minh đại giới càng khó. Bất quá ta tộc vì thế chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Đại biểu cho phạt ác thiên tội ma thương có, thưởng thiện sinh tử bộ, tộc ta cũng có. Chỉ là so sánh với thiên tội ma thương, cái này hoàn toàn do tộc ta chú tạo, sinh tử bộ chính là truyền thừa từ thượng cổ tiên đạo, đây là cùng phán quan bút xứng đôi, lại thêm sinh tử bộ tàn phá, cho nên muốn lập địa phủ, vẫn là có chỗ khó. Nhất là như hôm nay địa tàn phá, lục đạo luân hồi vô tung, muốn là lập xuống địa phủ, không thể tiếp dẫn lục đạo luân hồi xuất hiện, cái này địa phủ cũng chỉ là xác rỗng, đánh mất quan trọng nhất lực lượng, chúng ta đem sẽ trở thành vạn tộc trò cười, thiên tội ma thương cũng không thế tấn thăng trở thành bất hủ thần binh. Minh Long vừa nói chuyện, một bên hướng về phía trước đưa tay ra cánh tay. Năm ngón tay bên trong hiện ra hư huyễn quang mang, từng tia từng sợi quang mang không ngừng tràn ngập ra, còn cuốn Minh Long bàn tay bay múa. Chậm rãi một quyển sách hư ảnh đã xuất hiện, từ từ sách bắt đầu ngưng thực, sau cùng một quyển sách triệt để hiện ra. Uyên Thủy Long Nữ có thể rõ ràng trông thấy, vốn là cẩn trọng sách, bây giờ bắt đầu mỏng manh lên, xuất hiện tại Minh Long sinh tử bộ trong tay, chỉ có chút ít vài trang. Mỗi một trang đều là mỏng như cánh ve, vô cùng đơn bạc, dường như nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể để trang giấy phá toái rơi. Minh Long cầm trong tay sinh tử bộ, hai tay trịnh trọng giao cho Uyên Thủy Long Nữ trong tay. Bất hủ thần ma, trường sinh cửu thị. Đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng canh. Vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Tránh thoát sinh tử bộ, từ đó thọ cùng trời đất. Nhưng đệ cửu thiên ma vẫn chỉ là tiên thiên thần ma, hắn bị ghi lại ở sinh tử bộ bên trong. Minh Long thần sắc dữ tợn, hiển hiện âm u đáng sợ, đằng đằng sát khí nói, Long tộc không thể nhục. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể khiêu khích Long tộc. Muốn là hắn chân thân tới đây, làm vì nhân tộc sứ giả, chúng ta kiên kỵ nhân tộc, khả năng thì nhẫn hắn một lần, nhưng hắn tự tìm đường chết, đem quý giá sứ giả danh ngạch, trực tiếp cho một bộ phân thân. Chính mình tìm đường chết, như vậy thì chết đi. 5.000 năm vận dưỡng một tờ sinh tử bộ, 1.000 năm mới có thể vận dụng 2 lần. Một lần tiêu hao một tờ sinh tử bộ, tộc ta vì giết hắn, vận dụng lớn như vậy đại giới, đệ cửu thiên ma đủ để kiêu ngạo. Sau cùng Minh Long trầm giọng nói, mời Long Nữ lấy thiên tội gọt đi đệ cửu thiên ma số tuổi thọ. Uyên Thủy Long Nữ đưa tay bưng lấy sinh tử bộ, chỉ có mỏng như cánh ve một tờ. Cũng cảm giác được Minh Long cẩn thận, nhìn như hào sảng bề ngoài dưới, lại là cực kỳ keo kiệt. Không khỏi cảm thán một tiếng, Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu người đến canh năm. Hôm nay mới biết Diêm La chi quý. Một câu cảm thán, cực kỳ phức tạp. Trong tay cái này một trương sinh tử bộ, mỏng như cánh ve, nhẹ như lông hồng, nhưng tại Uyên Thủy Long Nữ nhưng trong lòng thì nặng như Thái Sơn. Điều này đại biểu lấy tiên thiên thần ma một cái mạng, muốn là đậu trường sinh, còn có chống lại chi lực, bởi vì đậu trường sinh chủ tu Diêm La Trấn Ngục Kinh, cũng là phương diện này người trong nghề, có thể đệ cửu thiên ma chủ tu công pháp thế nhưng là cùng U Minh không quan hệ. Uyên Thủy Long Nữ không khỏi chần chờ, bắt đầu giằng co. Không khỏi sinh ra đột nhiên gây khó khăn, sau đó cướp đoạt sinh tử bộ, trực tiếp chạy trốn ý nghĩ. Không, Minh Long thực lực không yếu, chính mình không có khả năng bắt được Minh Long, song phương muốn là dây dưa, chính mình tất nhiên không cách nào rời đi. Cho nên trực tiếp cầm lấy một trang này sinh tử bộ chạy trốn, đã xác định thập bát trọng địa ngục tại Long tộc, hai chuyện này đối với nhân tộc cũng là một cái công lớn. Mà lại chính mình cũng có thể cho đệ cửu thiên ma sớm cảnh báo, để đệ cửu thiên ma trước đó có chuẩn bị. Bất luận là Đậu Trường Sinh xuất thủ, vẫn là Cửu U lão tổ, liền xem như Long tộc tiếp tục ra tay, như vậy cũng là có thể đỡ một chút, đến lúc đó uy lực yếu đi về sau, không nhất định giết chết đệ cửu thiên ma. Không, kể trên tình huống căn bản sẽ không xuất hiện, chỉ cần mình lựa chọn phản bội lời nói, thiên tội ma thương mang không đi, có thể thiên tội ma thương rơi vào đến Long tộc tay về sau, Long tộc cũng không thể lập tức sử dụng, nhất định phải vì thiên tội ma thương lại tìm kiếm một vị chấp chưởng giả. Lấy thiên tội ma thương tai họa ngầm, hoạch tội với thiên, bị thiên tru, ai nguyện ý chấp chưởng thiên tội ma thương. Trong thời gian ngắn tìm không được một vị chấp chưởng giả, đệ cửu thiên ma khẳng định không có chuyện gì. Như cái này một loại giết người phương thức, trước đó không có chuẩn bị, bất ngờ không đề phòng, như vậy tự nhiên phải bị thua thiệt, nhưng có chăm chú chuẩn bị về sau, muốn giết tiên thiên thần ma thì khó khăn, phải không ngừng tiêu hao sinh tử bộ mới có thể, đây cũng không phải là một tờ liền có thể giết người. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, nhưng Nguyên Thủy Long nữ hiểu được, đây chính là một lần dò xét. Minh Long đối với mình một mực không tín nhiệm, muốn không phải vị này Long tộc thừa tướng, một mực dạng này đối với mình hoài nghi, chỉ là bằng vào chiến công của mình, sớm đã biết thập bát trọng địa ngục. Có thể vị này Minh Long những chỗ tốt khác cho rất đủ, nhưng dính đến Long tộc bí ẩn, lại là không có mảy may nói với chính mình. Giờ phút này chính mình bại lộ, tuyệt đối trốn không thoát cái này U Minh thế giới. Nơi này thiên tội ma thương uy lực là mạnh nhất lúc, cũng đại biểu cho Long tộc đối thiên tội ma thương khống chế, cũng đạt tới mạnh nhất. Chỉ cần thiên tội ma thương bị quấy nhiễu, Minh Long chấp chưởng lấy tiên thiên thần binh, chính mình căn bản đánh không lại Minh Long, chỉ cần có động tĩnh xuất hiện, Thương Long thì sẽ lập tức trợ giúp, Tổ Long điện trấn áp phía dưới, quét ngang hết thảy ngưu xà quỷ thần. Nguyên Thủy Long nữ nội tâm kịch liệt giằng co, chạy là không có đường sống, có thể giết đệ cửu thiên ma, đây cũng là vi phạm bản tâm. Cái này một cái lỗ hổng mở ra về sau, có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Trước kia còn có thể nói chết là phổ thông nhân tộc, mà không phải thần ma, giảm bớt lương tâm khiển trách, nhưng đối với đệ cửu thiên ma xuất thủ, bất luận cái gì ngôn ngữ giải thích đều trắng xám buồn cười. Nguyên Thủy Long nữ trong lòng hiện ra đùa cợt, muốn là mình tại nhân cảnh, chưa từng ẩn núp lời nói, như vậy giết một danh nhân tộc, thật không có cái gì tội ác cảm giác. Bất luận cái gì một tên nhân tộc thần ma, ai dám nói tự mình một người không có giết. Có thể thì bởi vì chính mình ẩn núp Long tộc, không thể không phóng đại đối với nhân tộc cảm tình, nhờ vào đó vững chắc nhân tộc trong lòng mình địa vị, cho nên cho dù là chết mất một tên phổ thông nhân tộc, chính mình cũng sẽ đau lòng, bởi vì cái kia là mình đồng bào. Minh Long vẫn chưa có bất kỳ thúc giục, ngược lại còn hứng thú chủ động trì hoãn nói, thiên tội ma thương cùng sinh tử bộ quan hệ chặt chẽ, bây giờ cơ hội không nhiều, ngươi có thể mượn cơ hội cảm ngộ một chút sinh tử bộ. Muốn là sinh tử bộ có thể đối ngươi chấp chưởng thiên tội ma thương có xúc tiến, như vậy đây chính là một chuyện thật tốt. Nguyên Thủy Long nữ lắc đầu nói, sinh tử bộ cùng thiên tội khác biệt, cứ việc có liên hệ, có thể hai người hoàn toàn ngược lại. Ta thì không tìm hiểu. Hiện tại động thủ đi. Nguyên Thủy Long nữ đưa tay ở giữa, bàn tay trắng loãng bên trong, hiện ra một vệt ánh sáng, bắt đầu hướng về hai đầu khuếch tán, trong nháy mắt thiên tội ma thương đã xuất hiện tại bàn tay. Trượng tám trường thương, toàn thân tràn ngập quang mang. Nguyên Thủy Long nữ đưa tay nhẹ nhàng ném đi, trong lòng bàn tay sinh tử bộ, đã lập ở giữa thiên địa. Mỏng như cánh ve một tờ sinh tử bộ, điên cuồng bắt đầu mở rộng lên, trong nháy mắt đã biến thành ba trượng lớn nhỏ, giống như là một mặt vách tường một dạng, đứng ở phía trước giữa không trung. Nguyên Thủy Long nữ năm ngón tay chăm chú nắm chặt thiên tội ma thương, nâng lên trượng tám trường thương, chậm rãi hướng sinh tử bộ tiếp cận. Minh Long nghiêm túc thần sắc thư giãn, nổi lên nụ cười sáng lạng, nhưng rộng lớn ống tay áo dưới, trong tay đã nắm chặt tiên thiên thần binh. Giờ khắc này ngoài lỏng trong chặt, Minh Long đã đề phòng đến cực hạn. Lần này khảo nghiệm, liền muốn nhìn Nguyên Thủy Long nữ phải chăng có thể vượt qua. Nhìn lấy trượng tám trường thương đã đụng chạm tới sinh tử bộ, Nguyên Thủy Long nữ đều không có nổi lên công kích ý đồ của mình, hoặc là chạy trốn ý nghĩ. Minh Long nội tâm không khỏi buông lỏng, nhưng sau một khắc nụ cười cứng ngắc ở. Nguyên Thủy Long nữ ngã xuống đất không dậy nổi. Chương 938, đệ cửu thiên ma cái chết thường. U Minh toái phiến thế giới. Thê lương tiếng kêu rên không ngừng vang vọng ở giữa thiên địa. Gào thét âm phong, từ tây gió bắc thổi qua. Minh Long sâu sợi tóc màu tím, tự giữa không trung không ngừng tung bay, một đôi thâm thúy con ngươi, giờ phút này cũng nổi lên vẻ mờ mịt. Cái này cùng nhau đi tới, sát khí đằng đằng. Mắt thấy thế như trẻ tre, chém giết đệ cửu thiên ma lúc. Kết quả chính là cái này. Cái này giống như là đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đem Minh Long cho đánh phủ. Ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, Minh Long thần sắc theo chấn kinh đến mờ mịt. Hơi thở tiếp theo lúc, Minh Long lúc này mới chủ động tiến lên một bước, rộng lớn ống tay áo rung rung bên trong, một cái tay lại một lần nữa thật chặt nắm lấy Tiên Thiên Thần Binh, Minh Long y nguyên chưa từng buông lỏng đối Uyên Thủy Long Nữ đề phòng. Uyên Thủy Long Nữ có thể là làm bộ ra chuyện, sau đó thật tối bên trong đánh lén mình, điểm này không thể không đề phòng. Minh Long đề phòng về sau, cũng thuận thế ngồi xổm người xuống, đưa tay tự mình nâng Uyên Thủy Long Nữ. Đỡ dậy Uyên Thủy Long Nữ, Minh Long có rất nhiều biện pháp, động dùng ý chí hóa thân, hoặc là động dùng pháp lực đỡ dậy chờ một chút phương thức, có thể Minh Long lựa chọn phương pháp đơn giản nhất. Uyên Thủy Long Nữ có vấn đề, đây là Minh Long theo nhìn thấy Uyên Thủy Long Nữ mặt thứ nhất lúc, thì đã sinh ra ý nghĩ. Cho dù là vẫn luôn chưa từng tìm kiếm được Uyên Thủy Long Nữ vấn đề, không ít người đều cho rằng cái này là mình thành kiến, có thể Minh Long cũng không có quá nhiều giải thích, thành kiến thì thành kiến đi, cho dù là bị người hiểu lầm, Minh Long cũng không muốn Uyên Thủy Long Nữ tiếp xúc Long tộc hạch tâm cơ mật. So sánh với Uyên Thủy Long Nữ ra chuyện, giờ phút này Minh Long càng thêm nguyện ý là Uyên Thủy Long Nữ cố ý ngụy trang, vì chính là đánh lén mình. Minh Long động tác không nhanh không chậm, cho Uyên Thủy Long Nữ đánh lén thời gian, nhưng khi Minh Long đem Uyên Thủy Long Nữ dìu dắt đứng lên về sau, Uyên Thủy Long Nữ đều chưa từng động thủ. Giờ phút này Uyên Thủy Long Nữ thần sắc trắng xám, trơn bóng cái trán phía trên, dọc dọc mồ hôi không ngừng chảy ra, mang theo mạng che mặt đã bị mồ hôi nhiễm ẩm ướt. Nhưng hấp dẫn nhất Minh Long chú ý lực là Uyên Thủy Long Nữ trên hai gò má hiện ra màu đen đường cong, cái này giống như là màu đen nhuyễn trùng một dạng, không ngừng tại Uyên Thủy Long Nữ trắng nõn trên hai gò má leo lên lấy, cho dù là mạng che mặt đều không thể che giấu. Nhất là trắng như tuyết cái cổ vị trí, cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện, nổi bật dấu vết vô cùng nghiêm trọng, giờ khắc này Uyên Thủy Long Nữ nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ, dường như sống ở nhân sĩ lệ quỷ. Minh Long thần sắc nghiêm túc lên, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên cái này màu đen đường cong, cảm thụ được cái này tràn ngập ra khí tức. Minh Long đã biết chuyện gì xảy ra. Tình cảnh này Minh Long căn bản lạ lẫm, bởi vì Minh Long quan sát qua rất nhiều phương diện này tài liệu. Đây là thiên tội phản vệ. Các đời thiên tội chấp chưởng giả đều phải trải qua quá trình. Minh Long trong lòng giật mình, hiện nay Uyên Thủy Long Nữ số tuổi thọ còn có không ít, nhưng thiên tội cũng đã bắt đầu phản vệ, thật sự là quá nhanh, muốn so với chính mình tính ra thời gian, sớm rất nhiều. Bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, Minh Long tuy nhiên không tin Uyên Thủy Long Nữ, nhưng đối với Uyên Thủy Long Nữ chiến lực vẫn là vô cùng nhìn tốt. Uyên Thủy Long Nữ tự thân thực lực không yếu, nhất là còn chấp chưởng lấy sát phạt chí bảo thiên tội, tiên thiên thần ma bên trong thực lực số 1 số 2, thực lực yếu một ít chí cường giả, cũng căn bản đánh không lại Uyên Thủy Long Nữ. Thiên tội món này hung binh, thật sự là quá mạnh. Lướt qua thì thương tổn, đụng phải thì chết. Nhất là khắc chế bất tử ba phù, rất nhiều tiên thiên thần ma sau cùng thà rằng tự sát, cũng không dám chính diện đối mặt thiên tội. Đây chính là Long tộc bên trong nhất đại chiến lực. Muốn là Uyên Thủy Long Nữ đã không đáng tin lên, như vậy Long tộc thực lực đại tổn, đây chính là muốn so với một lần trước Đông Hải chi chiến còn muốn tổn thất lớn. Cái này không đáng tin, không phải có Uyên Thủy Long Nữ có vấn đề chứng cứ, mà chính là có lần thứ nhất thiên tội phản vệ, như vậy thì sẽ có lần thứ hai. Tương lai thiên tội phản vệ, một lần mạnh hơn một lần, mà lại thời gian tới cũng là càng lúc càng nhanh. Cho nên các đời đến nay, lần thứ nhất thiên tội phản vệ xuất hiện về sau, thiên tội chấp chưởng giả liền đã tiến nhập tử vong đếm ngược. Thiên tội chấp chưởng giả chưa từng thọ hết chết già người, có lúc trung niên mới vừa vặn vượt qua, liền sẽ bị thiên tội lần lượt phản vệ muốn tánh mạng, rút khô tinh huyết, thôn vệ nguyên linh, hình dáng như tiều tụy, sống không bằng chết, một chút xíu cuối cùng tại thống khổ cùng kêu rên bên trong tử vong. Minh Long thần sắc cực kỳ khó coi, nhưng cũng là không dám thất lễ, mang theo Uyên Thủy Long Nữ đi thẳng U Minh Toái Phiến thế giới. Căn bản không dám tiếp tục dừng lại nơi đây, thiên tội ma thương tại cái này U Minh Toái Phiến thế giới bên trong, lực lượng sẽ thu hoạch được U Minh Toái Phiến thế giới tăng cường, nhất là thập bát trọng địa ngục, đây chính là thiên tội ma thương đản sinh ngọn nguồn. Thiên tội ma thương mạnh, như vậy lực phản tự nhiên cũng cường. Đi thẳng U Minh Toái Phiến thế giới về sau, Minh Long có thể rõ ràng trông thấy, Uyên Thủy Long Nữ trắng như tuyết trên cổ, không ngừng bắt đầu leo lên kéo dài màu đen sợi tơ, đã bắt đầu đình chỉ sinh trưởng, chỉ là không ngừng nhúc nhích, không có tiếp tục khuếch tán ra tới. Cùng ngày tội phản vệ trải rộng toàn thân về sau, cái kia chính là Uyên Thủy Long Nữ tử kỳ. Đây là một tin tức tốt, Minh Long trong lòng thở dài một hơi. Lần này thiên tội phản vệ tới quá sớm, cũng thật sự là hung mãnh một số, Minh Long vô cùng lo lắng Uyên Thủy Long Nữ vượt qua cái này một đợt phản vệ, cũng là muốn nguyên khí đại thương, đã thương tự thân căn cơ, chiến lực giảm bớt đi nhiều, chỉ là miễn cưỡng sống sót. Không có tiếp tục khuếch tán, như vậy mượn nhờ đan dược và nghi thức, liền có thể đem thiên tội phản vệ áp chế lại, Uyên Thủy Long Nữ còn có thể duy trì ở đỉnh phong chiến lực, chỉ là đến đón lấy đối thiên tội ma thương sử dụng, không thể quá thường xuyên. Minh Long đem Uyên Thủy Long Nữ dẫn tới Tổ Long Điện bên trong, giờ phút này Thương Long đã đi tới Tổ Long Điện. Nhìn lấy nằm ngang tại vân khí phía trên Uyên Thủy Long Nữ, mày nhăn lại, lộ ra thống khổ thần sắc. Thương Long sắc mặt cũng không được khá lắm, đoạn thời gian gần nhất Long tộc vô cùng bình tĩnh, hết thảy đều án chiếu lấy kế hoạch tại đẩy mạnh. Nhưng làm Đậu Trường Sinh đi vào Đông Hải về sau, bọn họ Long tộc thì liên tiếp không ngừng ra chuyện. Đậu Trường Sinh không hổ là tai tinh, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện. Thương Long động tác cũng không chậm, đã tự mình cho Uyên Thủy Long Nữ cho ăn một viên đan dược. Đây là chuyên môn áp chế thiên tội phản vệ đan dược, Long tộc qua nhiều năm như vậy, cũng không phải một điểm chuẩn bị không có, đối thiên tội phản vệ nghiên cứu vô cùng xâm nhập, vẫn luôn không hề từ bỏ tiêu trừ chấp chưởng thiên tội hậu di chứng. Đan dược dược hiệu vô cùng có tác dụng, làm bị Uyên Thủy Long Nữ nuốt về sau, trên cổ màu đen sợi tơ, đã bắt đầu co vào lên, giờ khắc này dường như đã tử vong một dạng, không tại tiếp tục nhúc nhích leo lên. Thương Long trầm giọng nói, còn tốt. Đan dược bây giờ còn áp chế ở, chỉ cần lại phối hợp nghi thức lời nói, có thể đem thiên tội phản vệ áp chế trở về, hết thảy vẫn còn có thể không chế phạm vi bên trong. Minh Long đề nghị nói, mời Trúc Long trở về, mượn nhờ thời gian chi đạo, bắt đầu trị liệu Uyên Thủy Long Nữ. Trước quay về trạng thái hoàn hảo lúc, sau đó lại phục dụng đan dược, dụng cụ phụ trợ thức áp chế, tuy nhiên không dám nói trừ tận gốc thiên tội phản vệ, nhưng có thể kéo dài lần này thiên tội phản vệ thời gian. Cho thêm Uyên Thủy Long Nữ tranh thủ một đoạn thời gian. Thương Long trầm mặt xuống, Trúc Long bây giờ chính đang bận rộn lấy Viễn Cổ Long Môn một chuyện, làm người phụ trách, Trúc Long vô cùng bận rộn, nhất là Viễn Cổ Long Môn phi thường trọng yếu. Minh Long lại mở miệng nói, Uyên Thủy Long Nữ rất trọng yếu. Còn sót lại lời nói không có nói, có thể Thương Long đã hiểu được Minh Long tiềm ẩn ý tứ. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Long tộc cần Uyên Thủy Long Nữ cái này một cái cao đoan chiến lực, nhất là bất hủ thời đại mở ra trước quãng thời gian này, chính là khó chịu nhất thời gian, Long tộc thực lực không thể đang giảm xuống. Thương Long gật đầu nói, được. Thương Long tiếp tục nói, ta sẽ cho Trúc Long lan truyền tin tức, để Trúc Long tự mình trở về. Bất quá tại Trúc Long trở về trước, muốn tổ chức nghi thức, đem thiên tội phản vệ áp chế xuống, sau đó tiếp tục sử dụng sinh tử bộ, giết đệ cửu thiên ma. Dạng này đợi đến Trúc Long sau khi trở về, lại mượn nhờ lấy thời gian chi lực quay lại, dạng này có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết, sẽ không quay lại thời gian về sau, sử dụng sinh tử bộ tạo thành lại một lần nữa xuất hiện thiên tội phản vệ. Minh Long môi khẽ nhúc nhích, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng sau cùng Minh Long từ bỏ. Làm như thế đại giới rất lớn, thời gian chi lực không phải vạn năng, có thất bại tỷ lệ. Có thể hết sức rõ ràng sự tình, Uyên Thủy Long Nữ không bằng Viễn Cổ Long Môn tới trọng yếu. Muốn là lần này Uyên Thủy Long Nữ lại sử dụng thiên tội sa vào đến phản vệ bên trong, như vậy chứng minh Uyên Thủy Long Nữ đã vô cứu trị cần thiết, dù sao dễ dàng như vậy lại đến phản vệ, biểu thị Uyên Thủy Long Nữ khoảng cách tử vong không xa, Trúc Long cũng không cần trở về. Minh Long trầm mặt một chút sau nói, ta đi chuẩn bị nghi thức. Đại ước một lúc lâu sau, có thể tổ chức nghi thức. Minh Long sau khi nói xong, liền đã vội vàng rời đi. Không có chờ đến một canh giờ, ước chừng hơn nửa canh giờ, Minh Long đã thành công trở về. Hết thảy làm từng bước bắt đầu chấp hành, Thương Long đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên Uyên Thủy Long Nữ biến hóa, nhìn lên trời tội phản vệ không ngừng giảm bớt, sau cùng màu đen sợi tơ biến mất không thấy gì nữa về sau, Thương Long thần sắc buông lỏng. Một mực nhắm chặt hai mắt, hiện ra vẻ thống khổ Uyên Thủy Long Nữ, giờ khắc này rốt cục một lần nữa thanh tĩnh, chậm rãi mở mắt. Duỗi tay vuốt ve lấy hai gò má, có thể cảm nhận được mạng che mặt đã ướt ương ướt, toàn thân trên dưới đổ mồ hôi đầm đìa. Uyên Thủy Long Nữ trùng điệp thở ra một miệng tạp khí, chậm rãi sau khi đứng dậy đối với Minh Long cùng Thương Long ngỏ ý cảm ơn, Thương Long ôn hòa nói, đi về trước, nghỉ ngơi thật tốt. Minh Long ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Thương Long, bây giờ Thương Long vẫn chưa nói qua lửa, ngược lại một bộ quan tâm vãn bối trưởng giả tư thái, như vậy một số không dễ nghe, đắc tội với người lời nói, như vậy thì muốn là muốn chính mình đi nói. Đối với cái này Minh Long cũng không có ý kiến gì, người nào để người ta là Long tộc chi chủ, lại thêm chính mình cùng Uyên Thủy Long Nữ quan hệ không thân, song phương là mặt cùng lòng bất hòa, cái này một số không xuôi tai, chính mình thích hợp nhất. Thương Long nói lời quan tâm, tự mình đem Uyên Thủy Long Nữ đưa ra Tổ Long Điện. Làm rời đi Tổ Long Điện về sau, mãi cho đến Thương Long biến mất không thấy gì nữa, một mực trầm mặt Minh Long lúc này mới bình tĩnh nói, tru sát đệ cửu thiên ma một chuyện, bây giờ cũng chưa kết thúc. Ngươi trước nuốt một hạt đan dược, sau đó chúng ta tiếp tục. Uyên Thủy Long Nữ nhìn lấy Minh Long, một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra bất mãn chi sắc, không vui nói, thiên tội phản vệ mới vừa vặn áp chế xuống, ta cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc này lại sử dụng thiên tội, ta sợ lần tiếp theo thiên tội phản vệ bạo phát. Minh Long không giống nhau Uyên Thủy Long Nữ nói xong, trực tiếp đánh gãy Uyên Thủy Long Nữ nói, không có thời gian. Chúng ta Long tộc trì hoãn không được. Chuyện này, không thể trực tiếp nói cho ngươi, nhưng ta có thể để lộ nội dung là, bây giờ đệ cửu thiên ma uy hiếp đến tộc ta an toàn. Nhất định phải giết chết đệ cửu thiên ma, cái này không chỉ là ta ý nghĩ, cũng là Long tộc ý chí. Uyên Thủy Long Nữ thần sắc khó nhìn lên, nhìn lấy Minh Long nghiêm túc thần sắc, cái kia không thể nghi ngờ lời nói, Uyên Thủy Long Nữ trầm mặc ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, Uyên Thủy Long Nữ lúc này mới khó khăn nói, ta muốn trở về tắm rửa, sau đó đổi một thân quần áo. Cho dù chết, cũng muốn thể diện chết. Uyên Thủy Long Nữ tại chữ chết phía trên, tăng thêm miệng của mình âm. Minh Long trầm mặc, một câu nói kia không tiện cự tuyệt. cũng là vô pháp cự tuyệt, cho dù là tử tội, chặt đầu trước cũng muốn ăn xong một bữa tốt, cho một cái thể diện. Minh Long không có trả lời, Viên Thủy Long nữ trực tiếp rời đi, hướng về chính mình đạo trường đi đến. Không lâu sau về tới đạo trường, Minh Long cũng đi theo đi vào, nhưng là bị Viên Thủy Long nữ đưa tay ngăn cản. Viên Thủy Long nữ nhìn về phía Minh Long, một đôi mắt đẹp cực kỳ lãnh đạm, dường như trông thấy địch nhân một dạng, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cũng không cần đi theo tiến vào. Trai gái khác nhau, ngươi đi vào không tiện. Ta không cần quá lâu, ba canh giờ là có thể. Minh Long đối với tình cảnh này, cũng là có chỗ đoán được, vừa mới cái kia một phen, đã là triệt để đắc tội Uyên Thủy Long nữ, chỉ là không có nghĩ đến Uyên Thủy Long nữ sẽ liền nói rằng đều không cho phép chính mình đi vào. Minh Long mở miệng nói, quá lâu, một canh giờ. Uyên Thủy Long nữ lạnh hừ một tiếng, lại là không có những lời khác ngữ, không thèm để ý Minh Long, trực tiếp đi vào đạo trường. Đạo trường quang mang bay lên, che giấu chỗ có sáng bóng, sau cùng dần dần ảm đạm xuống, dường như biến mất tại biển sâu. Trở lại chính mình đạo trường về sau, Uyên Thủy Long nữ trực tiếp tiến về bể tắm, hết thảy động tác đều rất bình thường, không có bất kỳ cái gì khác người cử chỉ, bởi vì Uyên Thủy Long nữ hiểu được, chính mình đạo trường cũng có thể có vấn đề. Đạo trường bên trong không ít người, ngoại tộc thẩm thấu không vào, có thể tuyệt đối có Minh Long an bài người tại. Minh Long cho tới bây giờ đều không tin mình, đối với mình giám thị một mực tồn tại. Bất quá Uyên Thủy Long nữ kinh doanh nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có được thuộc về mình truyền tin con đường, tại U Minh Toái Phiến thế giới, tại Tổ Long Điện, không cách nào đi truyền tin, cho nên Uyên Thủy Long nữ không thể không mạo hiểm chủ động dẫn phát thiên tội phản vệ. Nhờ vào đó thu hoạch được trở về đạo trường, thu hoạch được truyền tin cơ hội. Uyên Thủy Long nữ trong lòng thở dài, lần này đại giới không nhỏ, tuy nhiên chưa từng trực tiếp tử vong, có thể thiên tội phản vệ về sau, mình đã đi vào tử vong đếm ngược. Tại Long tộc giá trị cực lớn hàng, làm giết đệ cửu thiên ma không thành về sau, tại Long tộc thời gian có thể nghỉ. Bất quá đến cùng thu được một số tình báo, vẫn là vô cùng có giá trị. Uyên Thủy Long nữ nội tâm phức tạp về sau, cũng là một trận nhẹ nhõm, phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm. Đảm đương một tên gián điệp, không có một khắc buông lỏng qua, áp lực có thể nghĩ, bây giờ biết phải chết, ngược lại không có quá nhiều áp lực, giống như là tháo bỏ xuống gánh nặng ngàn cân một dạng. Nhưng cái này một cổ nhẹ nhõm, không có tiếp tục bao lâu. Đậu trường sinh lại có hồi phục. Cái này thật bất ngờ, bởi vì cái này vô cùng mạo hiểm. Lần này lan truyền tin tức, đậu trường sinh không cần thiết hồi phục. Nhưng khi Uyên Thủy Long nữ trông thấy nội dung về sau, lại là lập tức mộng. Giết đệ cửu thiên ma. Đơn giản sáng tỏ, không có không bất kỳ hoa tiếu gì. Uyên Thủy Long nữ nội tâm ấm áp. Đây là vì bảo vệ mình. Chợt, thì mộng sinh ra một cái ý nghĩ. Đậu trường sinh cùng đệ cửu thiên ma không hòa thuận. Đây có phải hay không là đậu trường sinh trả đũa a? Giải thích một chút đậu đậu sinh tử bộ, đây chẳng qua là pháp tướng biến hóa, vẫn chưa là thực thể thần binh, còn chưa từng chánh thức chú tạo thành công, là có ảnh hưởng. Nhưng lay không động được hiện tại sinh tử bộ địa vị, thì cùng ngươi mua phòng ốc một dạng, đều nói tương lai bao nhiêu ngưu bức, có tàu điện ngầm, có trường học, có sản nghiệp, nhưng bây giờ không có thành lập, liền nhà vẫn là kỳ phòng, tương lai đều có thể, hiện tại không được. Chương 939, đệ cửu thiên ma cái chết, trung. Một lúc lâu sau, đứng tại đạo trường bên ngoài Minh Long, đã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đạo trường phương hướng. Bước về phía trước một bước, liền muốn chủ động kêu gọi Uyên Thủy Long nữ. Nhưng khi Minh Long đi ra một bước, đạo trường hiện ra một đạo quang mang, giống như một tòa cầu vồng đồng dạng, trong nháy mắt lan tràn đến Minh Long trước mặt. Uyên Thủy Long nữ đổi một thân màu xanh quần áo, lần này hiếm thấy không có đeo mạng che mặt, lộ ra mỹ lệ dung nhan. Chậm rãi đi đến Minh Long bên cạnh về sau, lạnh lùng mở miệng nói, đi thôi. Minh Long không nói một lời, mang theo Uyên Thủy Long nữ lần nữa tới đến U Minh Toái Phiến thế giới. Một lần nữa về tới U Minh thế giới về sau, Uyên Thủy Long nữ nhìn lấy giữa không trung cao cao lơ lửng sinh tử bộ. Trượng tám trường thương xuất hiện tại trong tay, bắt đầu tự sinh tử bộ chi bên trên viết lên. Nguyên một đám văn tự ngân câu thiết họa, khảm đính vào sinh tử bộ phía trên. Cái này nguyên một đám văn tự, không phải nhân văn, cũng không phải long văn, mà chính là tiên văn. Mỗi một cái văn tự viết, Uyên Thủy Long nữ đều cảm giác được cố hết sức, trong tay thiên tội ma thương có thể rõ ràng cảm nhận được, tự sinh tử bộ chi bên trên truyền đến lực cản. Đệ cửu thiên ma bốn chữ sách viết ra sau. Uyên Thủy Long nữ có thể rõ ràng trông thấy, líp nha líp nhíp văn tự. Phản phất muốn tại đệ cửu thiên ma văn tự phía dưới trống không khu vực nổi lên. Một cái tiếp theo một cái văn tự, toàn bộ đều là thượng cổ tiên văn. Líp nha líp nhíp không ngừng diễn sinh, điên cuồng nổi lên, nhưng xem xét tỉ mỉ có thể phát hiện, cái này nguyên một đám diễn sinh ra văn tự, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Minh Long âm thanh vang lên, không cần quản cái này một số văn tự. Chỉ cần không thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Như vậy hắn cả đời quá khứ, đều sẽ hiện ra tại sinh tử bộ phía trên. Đây chính là thượng cổ thời kỳ, U Minh địa phủ cường đại. Bây giờ cái này một số văn tự, chính là muốn đem đệ cửu thiên ma đi qua, toàn bộ đều hiển hiện mà ra. Nhưng phương diện này chúng ta không cần, không muốn trắng trắng ở đây tiêu hao sinh tử bộ lực lượng, chuyên môn gọt đi đệ cửu thiên ma số tuổi thọ. Gọt đi số tuổi thọ, đơn giản thô bạo. Căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì, liền muốn để đệ cửu thiên ma số tuổi thọ đến cực dẫn đến tử vong. Chết như vậy vong, cho dù là bất tử ba phù, cũng căn bản vô dụng. Bởi vì đây là bình thường tử vong, chẳng qua hiện nay U Minh địa phủ không tại, cho nên khi đệ cửu thiên ma giằng co, có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên, sẽ không bị chết ba phù phục sinh, cho nên lại muốn dùng một trương sinh tử bộ, bảo đảm đệ cửu thiên ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Long nữ ngưng thần tĩnh khí, đưa tay ở giữa trong tay thiên tội ma thương, đã bắt đầu sách viết. Số tuổi thọ hai chữ xuất hiện về sau, tự đệ cửu thiên ma đằng sau, rõ ràng nổi lên một con số. 2400 năm. Nhân tộc thần ma 3000 năm, tiên thiên thần ma 5000 năm. Đệ cửu thiên ma muốn là thần ma, như vậy thọ không nhiều, chỉ có sau cùng 400 năm, có thể đột phá đến tiên thiên thần ma về sau, số tuổi thọ thì sung túc lên, theo bước vào tuổi già, lại một lần nữa khôi phục được trung niên. Cái này số tuổi thọ không ít. Viên Thủy Long nữ ánh mắt hiện ra một tia phức tạp. Lần này vốn là cho đậu trường sinh truyền hút, là muốn đậu trường sinh cho đệ cửu thiên ma lan truyền tin tức, để cho đệ cửu thiên ma có đề phòng. Nhưng chưa từng nghĩ chính mình một lần cảnh báo, đậu trường sinh mạo hiểm cho tin tức của mình, lại là đối đệ cửu thiên ma ra tay. Đối với đậu trường sinh chỉ thị, Viên Thủy Long nữ không có cự tuyệt chỗ trống, bởi vì đậu trường sinh đã thu được nhân tộc trao quyền, toàn quyền phụ trách Đông Hải Long tộc hết thảy sự vật. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, đây không phải đậu trường sinh trả đũa, mà chính là đậu trường sinh có nắm chắc, có thể bảo vệ đệ cửu thiên ma. Không phải vậy dạng này một tôn nhân tộc tiên thiên thần ma, đến đón lấy thì giữ nhiều lành ít. Viên Thủy Long nữ hơi dừng lại, phản phất tại ngưng tụ lực lượng một dạng, thiên tội trực tiếp quét ngang. Xóa đi phía trước hai chữ. Dạng này còn lại 1400 năm. Ngàn chữ y nguyên tồn tại, cho nên lần này chỉ là tước mất đệ cửu thiên ma 1000 số tuổi thọ. Xóa đi một chữ này, Viên Thủy Long nữ rất cố hết sức, trên trán đã nổi lên mồ hôi, mà phía trước treo thật cao sinh tử bộ, có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rõ ràng trông thấy sinh tử bộ quang mang đã bắt đầu ảm đạm xuống. Nguyên Thủy Long nữ pháp lực liên tục không ngừng hiện lên, thiên tội giống như là hắc động đồng dạng, thôn vệ lấy pháp lực khổng lồ. Thiên tội lại một lần nữa di động, ngàn chữ cũng trực tiếp xóa đi. Giờ khắc này sinh tử bộ hoàn toàn mờ đi, chỉ có mịt mờ quang mang tồn tại, hiện lộ rõ ràng đây hết thảy. Minh Long chính ở một bên, nhìn thấy một màn này về sau, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tước người số tuổi thọ, đối với sinh tử sổ ghi chép lực lượng tiêu hao, quả thực là ngoài dự liệu, mới gọt đi đệ cửu thiên ma 2000 năm số tuổi thọ, cái này một trương sinh tử bộ thì đã không có lực lượng, đến đón lấy còn lại 400 năm số tuổi thọ, đã không có khả năng tại tiếp tục động thủ. Không phải vậy trước mắt cái này một trương sinh tử bộ, thì sẽ trực tiếp phá vỡ đi ra. Tổn hao như vậy rất lớn, muốn so trong dự đoán lớn hơn. Bây giờ sự tình đã làm một nửa, như là 100 chạy trốn 90 bước, cái này tự nhiên không thể từ bỏ. Minh Long không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra một trương sinh tử bộ, hướng thẳng đến nơi xa hất lên. Một trang này sinh tử bộ, trong nháy mắt liền đã dung nhập treo thật cao sinh tử bộ bên trong. Trong nháy mắt ảm đạm không ánh sáng sinh tử bộ, tràn ngập ra vô tận quang huy. Nguyên Thủy Long nữ thuận thế đem sau cùng 400 năm xóa đi, nhìn lấy đệ cửu thiên ma số tuổi thọ trống rỗng. Sinh tử bộ ảm đạm hơn phân nữa, hiện ra hào quang nhàn nhạt, Nguyên Thủy Long nữ nhìn về phía Minh Long hỏi, dạng này là đủ rồi sao? Minh Long ánh mắt nhìn chăm chú lên sinh tử bộ, ngưng trọng mở miệng nói, trên cơ bản đến tận đây, đệ cửu thiên ma thì đã tử vong. Nguyên Thủy Long nữ trực tiếp hỏi, đệ cửu thiên ma cái này một cái tên, rất rõ ràng cũng không phải là hắn tên thật, cái này sẽ không tạo thành phạm sai lầm. Sau đó chỉ hướng những người khác, thật sự có một tên gọi là đệ cửu thiên ma người. Minh Long lắc đầu nói, sẽ không. Sinh tử bộ cường đại địa phương, thì là căn bản không cần biết chân chính tên, chỉ cần đệ cửu thiên ma cái này một cái xưng hô, chỉ hướng chính là hắn, như vậy cái này một cái tên, thì đại biểu cho hắn. Không phải vậy thiên hạ trùng tên người vô số, có lúc muốn phân chia ra quá khó khăn. Gọi là trương tam người, khả năng một chỗ thì có mấy cái, thậm chí là số tuổi đều không khác mấy. Cho nên chỉ cần ngươi cho rằng đệ cửu thiên ma là hắn, như vậy cái này gọt đi số tuổi thọ cũng là hắn. Cứ việc có một ít không xuôi, nhưng Nguyên Thủy Long nữ đã nghe hiểu, bất quá ánh mắt nhìn về phía lấy sinh tử bộ, nghi ngờ mở miệng hỏi, ngươi thuyết đích đạo ý muốn là đúng lời nói, như vậy vì sao cái này đệ cửu thiên ma đến bây giờ bất tử? Đệ cửu thiên ma đã không có số tuổi thọ, cần phải tử vong a? Minh Long mi đầu thật sâu nhăn lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, Nguyên Thủy Long nữ kỳ quái địa phương, bây giờ cũng chính là Minh Long muốn biết. Tình huống bình thường cái này đệ cửu thiên ma sớm thì phải chết, tại sinh tử bộ bên trong người chết, rất dễ dàng phân chia ra. Dù sao thẩm tra còn lại người chết khó khăn, vận dụng đại giới không nhỏ, có thể cái này một tên người chết, là bọn họ dùng sinh tử bộ giết chết. Minh Long cũng mờ mịt. Đây là lần đầu vận dụng sinh tử bộ giết người. chính là bởi vì quá trân quý, cho nên căn bản không có vận dụng, hiện nay là lần đầu tiên. Nhưng là lần đầu tiên, thì phát sinh ngoài ý muốn. Rõ ràng số tuổi thọ đã hết người, vậy mà không có tử vong. Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng áp lực tiêu tán, dù sao đây là giết đồng bào, cho dù là Đậu Trường Sinh hạ lệnh, có thể Nguyên Thủy Long Nữ vẫn là có rất lớn cảm giác tội lỗi. Bây giờ người không có giết thành công, cái này tự nhiên là một chuyện thật tốt. Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng may mắn, xem ra là chính mình xem thường Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh muốn giết đệ cửu thiên ma, là tại yểm hộ chính mình, không để cho mình bại lộ, Đậu Trường Sinh chính mình có biện pháp bảo hộ đệ cửu thiên ma. Minh Long suy nghĩ thật lâu, cũng là không được kỳ pháp, sau cùng chỉ có thể thúc giục nói, lại thử một chút, trừ bỏ đệ cửu thiên ma số tuổi thọ. Nguyên Thủy Long Nữ lắc đầu nói, hiện nay đệ cửu thiên ma số tuổi thọ đã không có, còn thế nào tước? Minh Long nói, thử một chút phụ. Nguyên Thủy Long Nữ cười lạnh nói, ta nghe thấy nợ tiền, có thể không có nghe thấy thiếu số tuổi thọ. Minh Long thần sắc khó coi, có thể không hề từ bỏ, lại mở miệng nói, thử một chút. Nguyên Thủy Long Nữ không có cự tuyệt, trong tay thiên tội ma thương bắt đầu di động, trong nháy mắt viết lên mấy chữ. Đệ cửu thiên ma số tuổi thọ đã 100 năm. Nhưng cái này một hàng văn tự xuất hiện về sau, trong nháy mắt liền đã biến mất, phản phất là từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện một dạng. Nguyên Thủy Long Nữ một đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn lấy sinh tử bộ, nhìn chăm chú lên cái này một loại biến hóa, trực tiếp mở miệng nói, chuyện như vậy chưa từng tiền lệ, dù là sinh tử bộ cũng thừa nhận. Số tuổi thọ về không về sau, chết thì là thật đã chết rồi. Ngươi nhìn sinh tử bộ lực lượng đều không có tiêu hao bao nhiêu, chứng minh đây là vô dụng công. Minh Long sắc mặt càng thêm khó coi lên, chuyện này không thể coi thường, muốn là không thể giết người, như vậy cái này cẩn thận che chở, xem như bảo bối sinh tử bộ, chẳng phải là giấy lộn một trương, một chút tác dụng cũng không có. Nhiều năm như vậy đều là tại phí công, đây quả thật là vô cùng châm chọc sự tình. Phải biết đây cũng không phải là bọn họ cái này đệ nhất người, đời trước, lại đời trước, cũng đem sinh tử bộ xem như bảo bối. Không nỡ ăn, không nỡ xuyên, không ngừng cung cấp nuôi dưỡng sinh tử bộ, để hắn tích góp lực lượng. Nhiều đời người xuống tới, cái này nỗ lực cũng không nhỏ, bây giờ hết thảy đều là không cố gắng, chuyện như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Minh Long sắc mặt biến ảo không ngừng, giống như một viên bom một dạng, chỉ kém một đường liền muốn tại chỗ nổ tung. Minh Long nhìn lấy sinh tử bộ trong tay, lấy thêm ra một tờ sinh tử bộ quăng ra, sau đó dung nhập vào treo thật cao sinh tử bộ bên trong. Sinh tử bộ bắt đầu sáng lên, bốn góc bắt đầu hiện ra màu vàng kim đường vân, tràn ngập ra nhạt đạm kim quang, sinh tử bộ bắt đầu thần thánh lên. Muốn lúc trước Minh Long đối với đây hết thảy, còn vô cùng có hứng thú, vui lòng quan sát sinh tử bộ mỗi một loại biến hóa, hiện tại Minh Long sớm đã không còn tâm tư như vậy, trầm giọng mở miệng thúc giục nói, vận dụng sinh tử bộ, bắt đầu thẩm tra đệ cửu thiên ma hiện tại trạng thái. Minh Long thần sắc dữ tợn, thanh âm không ngừng cất cao nói, ta không tin, cái này sinh tử bộ vô dụng. Chờ một chút. Làm sinh tử bộ lực lượng thu hoạch được tăng cường về sau, đã nổi lên biến hóa. Hấp dẫn Minh Long cùng Uyên Thủy Long Nữ ánh mắt, có thể rõ ràng trông thấy tại đệ cửu thiên ma đằng sau, xuất hiện một loại trạng thái đặc thù. Đệ cửu thiên ma, một bộ phận bất hủ nguyên linh. Minh Long gặp sau đó, tất cả dữ tợn biến mất không còn tâm tích, thần sắc thư giãn xuống tới, người cũng khôi phục bình tĩnh. Một bên Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng cười trên nỗi đau của người khác thần sắc biến mất, bề ngoài phía trên hiện ra phẫn hận chi sắc, đại hận nói, nghĩ không ra cái này đệ cửu thiên ma, lại là thượng cổ thiên tôn một bộ phận nguyên linh. Sinh tử bộ lần đầu giết người, lại đụng phải khó giải quyết như vậy đối tượng. Bởi vì bất hủ kim tiên, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, bọn họ đã tránh thoát sinh tử bộ trói buộc. Muốn không là sinh tử bộ lực lượng tăng cường, đây chỉ là thượng cổ thiên tôn một bộ phận nguyên linh, như vậy bây giờ căn bản sẽ không tại sinh tử bộ phía trên hiển hiện. Nguyên Thủy Long Nữ thần sắc thật không tốt, cái này không có bất kỳ che giấu nào, là để Minh Long hiểu lầm chính mình là bởi vì thượng cổ thiên tôn nguyên linh ảnh hưởng tới sinh tử bộ, theo mà xuất hiện không cao hứng. Bất quá cũng có tin tức tốt, xem ra Đậu Trường Sinh người này rất đáng tin, muốn giết đệ cửu thiên ma, khẳng định cũng là phát hiện đầu mối. Nguyên Thủy Long Nữ trầm mặt một chút, sau đó lại mở miệng hỏi, đến đón lấy làm sao bây giờ? Sinh tử bộ có thể đối cái này thượng cổ thiên tôn nguyên linh hữu dụng không? Minh Long trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng nói, hẳn là hữu dụng, nếu là thật không có tác dụng, như vậy căn bản sẽ không tại sinh tử bộ phía trên hiển hiện ra. Như hôm nay có thiếu, căn bản không tồn tại chân chính bất hủ. Cái này một số thượng cổ thiên tôn, cũng là có số tuổi thọ cực hạn, bọn họ không thể không mượn nhờ ngủ say, sau đó tới kéo dài số tuổi thọ. Như bọn họ nguyên linh đều là gần nhất mới bắt đầu phát triển, nếu là có thể nói, ai sẽ nguyện ý lựa chọn ngủ say. Cũng sớm đã theo thượng cổ thời đại, phát triển đến bây giờ. Như vậy thượng cổ tiên đạo cũng sẽ không bị võ đạo thay vào đó, như tam nhãn tộc dạng này thượng cổ tiên đạo thời kỳ hiển hách chủng tộc, căn bản cũng không sẽ xuống dốc. Bây giờ không có tác dụng, là bởi vì cái này thượng cổ thiên tôn số tuổi thọ nhiều, chỉ là cắt giảm số tuổi thọ không dùng được. Minh Long lại tăng thêm một câu, để cửu thiên ma bất tử, cũng là bởi vì không có thương tổn cùng hạch tâm. Liền xem như đem tất cả sinh tử bộ dùng tới, cũng không có khả năng cắt giảm thượng cổ thiên tôn số tuổi thọ. Cho nên muốn cho hắn một cái kiểu chết. Minh Long lặp đi lặp lại dạo bước, không ngừng đi động, muốn an bài thế nào để cửu thiên ma tử vong. Cách đó không xa Uyên Thủy Long nữ Phúc Linh tâm trí, trực tiếp mở miệng nói, ta có một cái ý nghĩ. Minh Long không khỏi hướng về Uyên Thủy Long nữ xem ra, Uyên Thủy Long nữ mỉm cười nói, để cửu thiên ma nội tình, chỉ có chúng ta hiểu được. Nhân tộc cái kia căn bản không rõ ràng, cho nên đệ cửu thiên ma còn là nhân tộc. Cho nên chúng ta gì không an bài đệ cửu thiên ma chân thân, chết thảm ở Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh giết hại đồng tộc, hại đồng bào, chúng ta có thể bắt lấy cái này một cái tay cầm, đem Đậu Trường Sinh hóa thành tộc ta ẩn núp nhân tộc nằm vùng. Đương nhiên Đậu Trường Sinh không dễ chọc, triệt để khống chế lại Đậu Trường Sinh cũng không có khả năng, nhưng chỉ cần Đậu Trường Sinh có thể lan truyền một hai tin tức, chúng ta thì kiếm lời lớn. Đậu Trường Sinh khả năng tương lai chấp chưởng nhân tộc, chúng ta lựa chọn một cái cơ hội tuyệt hảo, đem tin tức này bại lộ. Đến lúc đó ai sẽ chống đỡ giết chết đồng bào người, Đậu Trường Sinh không cam tâm thất bại, nhất định là huyết tẩy nhân tộc, giết chết người phản đối. Một trận nội chiến, bất luận thắng bại, nhân tộc đều muốn thực lực đại giảm. Chương 940, chỉ có ta Uyên Thủy Long nữ mới có thể đúc lại Long tộc vinh quang. Thanh Trúc Xà Nhi miệng, Hoàng Phong Vĩ thượng châm, hai người đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Minh Long ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Uyên Thủy Long nữ, cốt độc mưu kế. Nhưng Minh Long không thể không thừa nhận, cái này một cái mưu kế, thật sự là cực kỳ đặc sắc. Nhất là chấp hành lên, cũng là tương đối có thể được, hiện nay bọn họ nỗ lực như thế đại đại giới, đã không phải là tùy tiện có thể thu tay lại bất động thời điểm. Tại biết cái này đệ cửu thiên ma lai lịch chân chính là thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh về sau, Minh Long trong lòng thì hơi hồi hộp một chút, bởi vì rất rõ ràng sự tình, bọn họ Ngộ Thương quân đội bạn. Địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Tuy nhiên cái này một cái thượng cổ thiên tôn mục đích không rõ, có thể một mực tiềm phục tại nhân cảnh bên trong, tương lai chung quy là nhân tộc tai họa ngầm, có thể lại bị bọn họ cho dẫn nổ, đây là vì nhân tộc bài ưu giải nan. Đương nhiên cái này một vị thượng cổ thiên tôn, hiện tại mục đích không rõ, không gọi được là Long tộc bằng hữu. Có thể không thể không nói, phát hiện cái này thượng cổ thiên tôn, đối Long tộc mà nói không phải chuyện tốt. Nhưng lại tại Minh Long chần chờ lúc, Viên Thủy Long nữ lại là đem chuyện xấu thay đổi trở thành chuyện tốt. Nhờ vào đó châm ngòi nhân tộc nội bộ quan hệ, bắt lấy Đậu Trường Sinh tay cầm. Thời điểm then chốt đem chuyện này dẫn bạo, khẳng định như vậy sẽ khiến nhân tộc bên trong kịch liệt trung chuyển. Minh Long giờ khắc này nội tâm, lần đầu sinh ra dao động. Chính mình hoài nghi Uyên Thủy Long nữ có phải thật vậy hay không là bản thân tâm tình vấn đề, mà không phải Uyên Thủy Long nữ thật sự có vấn đề. Uyên Thủy Long nữ cho tới nay, tuy nhiên tinh thần không phải quá tốt, có một ít tì vết, nhưng đối với Long tộc mà nói đó là không lời nói, một mực là cẩn trọng, cho dù là chấp chưởng thiên tội, Uyên Thủy Long nữ cũng không có cự tuyệt. Phải biết thiên tội phản vệ, lúc tuổi già thê lương, có rất ít người nguyện ý chấp chưởng thiên tội. Bây giờ Uyên Thủy Long nữ có can đảm giết đệ cửu thiên ma, sau cùng thậm chí là chủ động thiết kế hại Đậu Trường Sinh. Cái này loại nào đối với nhân tộc mà nói, toàn bộ đều là đại tội. Muốn là Uyên Thủy Long nữ là nhân tộc, như vậy Uyên Thủy Long nữ là tự tuyệt con đường sau này, làm hai chuyện này về sau, đã ngăn cản sạch trở lại trở về nhân tộc khả năng. Minh Long giờ khắc này thoải mái, đối Uyên Thủy Long nữ tín nhiệm tăng lên 3 phần. Đúng, cũng là 3 phần. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhiều. Lý trí phía trên Minh Long nguyện ý tin tưởng Uyên Thủy Long nữ, cho rằng Uyên Thủy Long nữ một chút vấn đề không có thể trên tình cảm mặt trong lòng cảnh giác. Vẫn luôn không có giảm bớt. Hiện tại là lý trí áp chế tình cảm, nguyện ý cho Uyên Thủy Long nữ 3 phần tín nhiệm. Minh Long hít vào một hơi thật dài khí, sau đó trùng điệp phun ra, đè xuống phức tạp tâm tình, trầm giọng mở miệng nói, đề nghị của ngươi không tệ. Hiện nay sinh tử bộ đã vận dụng 3 trang, muốn là từ bỏ như vậy rơi, thật là đáng tiếc. Án chiếu lấy đề nghị của ngươi đến làm. Ta cái này đi mời Vũ Long đến, nàng tinh thông thiên cơ thuật số, trước che lấp thiên cơ, mê hoặc đối phương tâm thần. Lại phụ trợ sinh tử bộ lực lượng, chân chính thượng cổ thiên tôn không làm gì được hắn, nhưng hiện tại đây chỉ là một bộ phận nguyên linh. Nếu là chân chính độc lập bộ phận nguyên linh cũng tốt, có thể hết lần này tới lần khác hắn không biết tự lượng sức mình hóa thành đệ cửu thiên ma, tự động thấp xuống vị cách, như vậy thì là chính hắn muốn chết. Minh Long nói là mời người, nhưng vẫn chưa chân thân rời đi, mà chính là một đạo ý chí hóa thân, tự động tại Minh trên thân rồng tách rời, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại Uyên Thủy Long nữ trong tầm mắt. Vũ Long. Đây là một cái tên xa lạ. Uyên Thủy Long nữ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng thở dài một hơi, phen này biểu hiện, mình đã thu được Long tộc tín nhiệm, đã bắt đầu tiếp xúc Long tộc bí ẩn. Long tộc tại thập đại chủng tộc bên trong xếp hạng thứ 9, chỉ ở thương tộc phía trên. Biểu hiện ra thực lực, vẫn luôn là 10 tôn tiên thiên thần ma. Nhưng Đông Hải chi chiến, đột nhiên xuất hiện một vị thần long, đây là một tôn đỉnh phong chiến lực, chấp chưởng lấy Tổ Long Điện, tự mình nghênh chiến Côn Bằng Hoàng. Âm thầm bên trong cùng Đậu Trường Sinh đỏ sức, cũng đã chết một tôn tiên thiên thần ma Vân Long. Bất quá Vân Long chết đi, lại là đã định trước kết quả, Vân Long số tuổi thọ đã đến cực hạn, cho dù là tiếp tục chịu khổ đi xuống, cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm. Vân Long cam nguyện vì Long tộc hy sinh, sau cùng thành công chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, Cửu Thiên Vân Long Giới. Một tôn chủ động chịu chết tiên thiên thần binh, chú tạo tiên thiên thần binh tiêu hao đạo nguyên không nhiều, đây mới là nhất tộc cường thịnh căn nguyên. Muốn biết không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý sau khi chết rút gân lột da, hiến ra bản thân nguyên linh, cam nguyện đảm đương lương củi. Chính là Vân Long chết, thể hiện ra Long tộc lực ngưng tụ, để Uyên Thủy Long nữ biết muốn diệt Long tộc, không phải là một thế hệ có thể làm được. Liền xem như Long tộc bại một lần lại bại, có thể chỉ cần cái này một cổ lực ngưng tụ không rời, lấy Long tộc to lớn cơ số, cường đại nội tình, như vậy bọn họ y nguyên có thể đông sơn tái khởi. Cái này đã xuất hiện hai tôn tiên thiên thần ma, đem Long tộc tiên thiên thần ma số lượng đẩy đến 12 vị. Bây giờ lại xuất hiện một tôn Vũ Long, đây chính là 13 vị tiên thiên thần ma. Đây nhất định không là cực hạn, Long tộc còn phải có một tôn, hai tôn dáng vẻ. Không sai biệt lắm 14-15 tôn tiên thiên thần ma, cái này đã vượt ra khỏi còn lại đại tộc, tuyệt đối có phía trên ngũ tộc, thập đại chủng tộc trước ba thực lực. Phải biết thần tộc trên giấy thực lực, cũng là mới 12 vị tiên thiên thần ma. Long tộc thực lực là thật mạnh, bộ tộc này ngàn năm chi chiến tổn thất nặng nề, nhưng chỉ là đem trên giấy thực lực đánh không có, âm thầm bên trong ẩn tàng thực lực, là một điểm không có biến hóa. Diệt nhất tộc, đều gian nan như vậy. Nhân tộc muốn nhất thống thiên hạ, san bằng vạn tộc, là gánh nặng đường xa. Nguyên Thủy Long Nữ chờ đợi ước chừng một phút, Vũ Long mới chậm rãi đi tới. Nguyên Thủy Long Nữ hướng về Vũ Long nhìn qua, đây là một vị nữ tử, dáng người cao đào, dáng điệu uyển chuyển, khí chất cho người ta khuynh hướng văn nhược, nhất là một buổi trang phục như là thư sinh đồng dạng, nhìn qua để người ta buông lỏng cảnh giác, rất dễ dàng thu hoạch được hảo cảm. Trông thấy Vũ Long thứ nhất mắt, Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng thì sinh ra một cổ minh ngộ, mình tại Tổ Long Điện nhìn thấy qua đối phương, nhưng hết lần này tới lần khác trước kia căn bản chưa từng có này trí nhớ, không biết bị cái gì lực lượng quấy nhiễu. Hiện nay chánh thức gặp nhau về sau, trước kia hết thảy đều hồi tưởng lại, nhớ lại đối phương đứng tại Tổ Long Điện nơi hẻo lánh, mắt lạnh nhìn bọn họ tại Tổ Long Điện tranh chấp cùng nói chuyện với nhau. Vũ Long mỉm cười đi đến sinh tử bộ dưới, ngước mắt nhìn trên không sinh tử bộ. Một đôi mắt đẹp bên trong chảy ra hào quang, ánh mắt di động nhìn về phía một bên Nguyên Thủy Long Nữ, chủ động mở miệng nói, bây giờ chính vào đại tranh chi thế, thiên cơ hỗn độn, muốn tính toán chuyện gì, muốn so hòa bình niên đại khó khăn. Cái này thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh hóa thành đệ cửu thiên ma, đây là tự hạ vị cách, muốn để tâm thần mê loạn, chỉ là ta cũng làm không được. Thiên cơ thuật số lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp làm đến chủ động thi pháp mê hoặc một tôn tiên thiên thần ma. Nhưng hôm nay có sinh tử bộ, ngược lại là có thể thử một lần. Nguyên Thủy Long Nữ đi thẳng vào vấn đề nói, vậy liền cùng đi. Ta sẽ chủ động tại sinh tử bộ phía trên, viết phía dưới đệ cửu thiên ma kiểu chết. Nguyên Thủy Long Nữ nhìn lấy sinh tử bộ, đối với một bên Minh Long nói, lại đến một tờ sinh tử bộ, ba trang sinh tử bộ. Lực lượng khả năng không đủ, cái kia dù sao cũng là thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh. Sinh tử bộ phối hợp với thiên tội ma thương, thật là một cái đại sát khí, Minh Long trong tay 5-6 trang sinh tử bộ, nhìn như không phải rất nhiều, nhưng muốn là một đêm liền có thể giết chết tiên thiên thần ma, cái này muốn là tại hai tộc chính diện giao chiến thời điểm, Long tộc đột nhiên sử dụng sinh tử bộ, cái này đủ để đánh tan một chủng tộc. Còn lại 1-2 trang sinh tử bộ, tuy nhiên ảnh hưởng cũng không nhỏ, nhưng đã không có thể chi phối đại cục. Minh Long cũng không nói nhảm. Lần này vận dụng sinh tử bộ, chính là một lần hối hận nhất sự tình. Cái này đệ cửu thiên ma thật là một cái sâu không thấy đáy hố, cái này đầu tư là hết lần này đến lần khác gia tăng, muốn không phải có thể hố Đậu Trường Sinh một lần, có cái này một ngón tay nhìn, lần này sợ là thật đem đầu tư người cho hố phá sản. Một tờ sinh tử bộ, đã lại dung nhập treo thật cao sinh tử bộ bên trong. Bốn trang sinh tử bộ tổ hợp lại với nhau, sinh tử bộ không tại mỏng như cánh ve, ngược lại nổi lên cẩn trọng hư ảnh, hư huyễn quang mang phía dưới, dường như biến thành một bản cẩn trọng sách. Lít nha lít nhít trang sách, tuần tự không ngừng triển khai. Màu vàng kim đường vân, bắt đầu trải rộng sinh tử bộ góc viền, thiên đạo minh văn liên tiếp không ngừng hiện ra. Nguyên Thủy Long Nữ trong tay thiên tội quét ngang, trong nháy mắt liền bắt đầu sách viết. Đệ cửu thiên ma sợ Đậu Trường Sinh truy cứu trách nhiệm, dự định chân thân tự mình đến Đông Hải Long Cung. Cái này một hàng văn tự sách viết ra về sau, nguyên một đám tiên đạo văn tự, rơi vào sinh tử bộ phía trên về sau, lại là tao ngộ một cổ kháng cự chi lực, Vũ Long ngăn lại nói, không muốn hổ báo mà làm. Thuận theo thiên nhân, hợp nhân tâm, không có gì bất lợi. Sinh tử bộ lực lượng trung chuyển, đây là cố hành động, thay đổi đệ cửu thiên ma thực tình, đối phương không phải phàm phu tục tử, mặc cho sinh tử bộ khống chế vận mệnh, nhất định nên đón đệ cửu thiên ma kịch liệt phản kháng. Đệ cửu thiên ma chân thân không đến, chỉ sợ trong lòng có lo lắng, lần này tự biên tự diễn, đã cho mình lưu lại chỗ trống, trực tiếp hoạch tội rời đi Long tộc. Đệ cửu thiên ma không muốn tham gia Long tộc sự tình, muốn theo cái này một cái mạch suy nghĩ mà đến. Minh Long tán thành nói, sinh tử bộ không phải vạn năng, có thể muốn làm sao một tôn tiên thiên thần ma tử vong, liền để một tôn tiên thiên thần ma tử vong. Hiện nay có thể an bài đệ cửu thiên ma vận mệnh, là bởi vì vì sinh tử bộ lực lượng lột đệ cửu thiên ma số tuổi thọ, đối phương ráng chống đỡ lấy một hơi, đã không phải là người bình thường, đã cùng sinh tử bộ lực lượng dây dưa quá sâu. Cũng là chúng ta vận dụng nhiều như vậy lực lượng kết quả, bốn trang sinh tử bộ, đủ để giết chết một tôn tiên thiên thần ma bốn lần. Mục tiêu đến cùng bất phàm, không thể coi thường, phải cẩn thận. Nguyên thủy long nữ trong tay thiên tội ma thương quét ngang, tất cả viết xuống văn tự, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, xóa đi văn tự về sau, nguyên thủy long nữ hơi hơi dừng lại một hai, sau đó lại một lần sách viết. Đệ cửu thiên ma dự định rời đi long tộc, nhưng không nỡ một tôn thần ma phân thân, cho nên tại đi vào long tộc về sau, tự mình tiếp ứng phân thân rời đi, không có ý thăm dò đến ứng long hành tung, đối bóc trần chính mình ngụy trang ứng long trong lòng thầm hận, mắt thấy ứng long bản thân bị trọng thương, đệ cửu thiên ma trực tiếp đánh lén ứng long. Lúc ấy đậu dòng trường sinh ngay tại cách đó không xa, nhìn thấy ứng long ra chuyện về sau, trực tiếp xuất thủ tiếp viện ứng long, cũng không có dự liệu được thần bí địch nhân là đệ cửu thiên ma. Lần này có lý có cứ, phù hợp tình lý. Nguyên một đám tiên đạo văn tự, rơi vào sinh tử bộ phía trên, sinh tử bộ kháng cự chi lực giảm nhiều, nguyên một đám văn tự bắt đầu dung nhập làm sinh tử bộ bên trong. Vũ Long nhìn lấy cái này một hàng văn tự, gật đầu nói, cứ việc an bài không hoàn mỹ, nhưng đã đủ rồi. Dù sao cái này đầy đủ đơn giản. Sinh tử bộ lực lượng có hạn, càng đơn giản càng tốt. Quá phức tạp, tiêu hao cũng lớn, dễ dàng để đệ cửu thiên ma cảnh giác, từ đó giật mình tỉnh lại, dẫn đến sau cùng sắp thành lại bại. Sau cùng kiểu chết, vẫn chưa sách viết lên. Bởi vì vì sinh tử bộ quang mang, đã lại một lần nữa ảm đạm xuống, chỉ có hào quang nhỏ yếu. Nguyên thủy long nữ nhìn về phía Minh Long, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng ý tứ biểu lộ không thể nghi ngờ, cái kia chính là lại đến một tờ sinh tử bộ. Minh Long nhướng mày. Đối với Nguyên thủy long nữ cái này một loại, tuần tự không ngừng yêu cầu sinh tử bộ hành động, nội tâm bên trong là cực không hài lòng. Bại gia tử. Thật sự là một cái đại bại gia tử. Phải biết vận dụng sinh tử bộ, làm sao có thể viết nhiều như vậy văn tự tới. Thô thiển không nói, vẫn là tiếng thông tục. Đây chính là không học thức A. Minh Long trong nội tâm là đau lòng nhức óc, một cái không tra, chưa kịp phản ứng, thì tạo thành sai lầm như vậy đến, lần đầu vận dụng sinh tử bộ, kinh nghiệm thật sự là quá ít. Lần tiếp theo nhất định mời người chuyên môn tinh giảng giỏi văn chữ. Lúc trước lựa chọn Uyên Thủy Long nữ chấp chưởng thiên tội, thật sự là một cái sai lầm lớn. Minh Long trầm mặt một hai về sau, trung rẩy hướng về phía trước đưa bàn tay ra, một tờ sinh tử bộ xuất ra, lần này Minh Long động tác lầm bà lầm bầm, kém xa lần trước thống khoái, tự mình mở miệng căn dặn nói, hết thảy thì 6 trang sinh tử bộ, đây đã là trang thứ 5, không muốn lãng phí. Minh Long lời nói rơi xuống về sau, một tờ sinh tử bộ bay ra, nhìn Minh Long lòng đang rỉ máu. Nhìn lấy dung hợp 5 khối sau sinh tử bộ, hư ảnh đã ngưng thật một phần. Câu nói sau cùng cũng tăng thêm phía trên. Đệ cửu thiên ma không có phòng bị đậu trường sinh đánh lén, một đao chém giết. Bởi vì là thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh, bắt đầu hồi quang phản chiếu giờ khắc này vị cách đề cao một bộ phận, thiên tiên phục sinh phù không có tác dụng, đệ cửu thiên ma chết rồi. Minh Long nhìn lấy kết quả cuối cùng, đây không thể nghi ngờ là không tệ. Nhất là cái này hồi quang phản chiếu dùng phi thường tốt. Có thể Minh Long cũng là cao hứng không nổi. Một mặt trầm trọng, dường như Uyên Thủy Long nữ cùng Vũ Long thiếu Minh Long tiền tài một dạng. Minh Long trong lòng đã đích nói thầm. Đây là thế nào? Trong tộc một phần mạnh nhất nội tình, đủ để đánh tan nhất tộc, cải biến một trận quyết chiến đại sát khí, hiện nay cứ như vậy không có. Minh Long duỗi tay nắm lấy sinh tử bộ một trang cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía thiên tội ma thương, chỉ có phối hợp sinh tử bộ, mới là thiên tội ma thương mạnh nhất lúc. Hiện nay chỉ có một cơ hội. Đệ cửu thiên ma, tên đáng chết này. Chết không có gì đáng tiếc. Để hắn chết vong thật sự là tiện nghi hắn. Vũ Long bận rộn xong, cũng là thở dài một tiếng. Long tộc viễn cổ thời kỳ vì thiên địa bá chủ, tích lũy không ít vốn liếng, thượng cổ thời kỳ cũng là hiển hách, nhưng nội tình lại thâm hậu, cũng không ngăn nổi bại gia như vậy a. Nguyên thủy long nữ cũng thở dài nói, ta liền nói muốn nghỉ ngơi thật tốt, các ngươi không phải mặc kệ. Nhất định muốn giết đệ cửu thiên ma. Thật tốt sinh tử bộ, lúc trước Đông Hải chi chiến dùng, tộc ta làm sao có thể chiến bại. Long môn cũng không có khả năng bị nhân tộc chiếm lấy. Lần này Minh Long, ngươi nhất định phải cho tộc bên trong một cái công đạo. Nguyên thủy long nữ tiêu hao sinh tử bộ về sau, trực tiếp trả đũa, hùng hổ dọa người thanh âm vang lên nữa, ngươi vì long tướng, không đại công tại long tộc, ngược lại tổn binh hao tướng. Ta muốn đề nghị, thôi tướng. Thôi tướng hai chữ vừa ra, lập tức đưa tới Minh Long tức giận, thần sắc không thêm vào che giấu, không giống nhau Minh Long mở miệng, nguyên thủy long nữ to thanh âm tiếp tục vang lên. Có thể đảm đương long tướng người. trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Chỉ có ta mới có thể chỉ huy Long tộc đi về phía huy hoàng. Đúc lại Long tộc vinh quang. Để Long tộc càng thêm vĩ đại.